Thật sự ra thì thầy có một cái chương trình, trước khi mà thầy nhập diệt thì thầy sẽ có một thời gian ẩn bóng. Tại sao vậy? Tại vì ẩn bóng để cho mình chọn một cái người nào mà người ta có thể có cái duyên mà để tu chính đạo. Thì khi ẩn bóng đó là khi mà thầy chọn những người mà tu chính đạo sẽ được gần bên thầy để hướng dẫn họ, chứ không phải là hướng dẫn chung chung, không phải nói pháp chung nữa. Thầy đã chọn được cái người, những cái người đó thì thầy sẽ tuyên bố ẩn bóng để gì? Để cho thầy không có tiếp mấy con nữa. Để cứ tiếp khách của hai á thì thầy không có thì giờ mà để dạy, để đi đến nơi đến chỗ. Mà không nghĩa, không có nghĩa là mọi người đều tu chính hết đâu, tu chuyên nó chưa đủ mấy con tu chính đâu. Tại sao? Tại vì gia duyên ràng buộc, chuyện này chuyện khác nó không phải dễ. Cái người tu chính là cái người rảnh rang, cái người vô sự mới có thể tu chính. Cho nên Đức Phật muốn tu chính là bỏ hết cả cung vàng địa ngọc, cha, rồi bỏ cả vợ con mới tu chính được. Còn mấy con còn gia duyên, mấy con làm sao tu chính được? Các con hiểu điều đó. Cho nên khi mà thấy một cái người, người ta sống độc cư trọn vẹn, người ta thấy thích thú ở trong cái sự độc cư, thì những người đó được, khi mà thầy ẩn ẩn bóng là những người đó được ở gần mình. Thầy hướng dẫn là chính đạo. Bởi vì quan trọng là cái chỗ chính đạo để dựng lại chánh pháp của Phật. Bởi chính đạo nó đâu phải là thành ông Phật đâu, nhưng nó làm chủ được bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết. Nó đúng cái mục đích của đạo Phật. Đạo Phật khi mà đạo Đức Phật ra đời là mục đích nhắm vào bốn sự đau khổ. Các con nhớ đọc lịch sử của Đức Phật phải không? Khi Đức Phật đi ra bốn cửa thành thấy bốn sự đau khổ, từ đó Đức Phật mới khoác khoải trong lòng của mình làm sao giải quyết cho được bốn nỗi đau khổ này. Cho nên Ngài không thể nào mà ở trong cung vàng điện ngọc, ở gần với vợ con mà có thể giải quyết được bốn sự đau khổ. Cho nên Ngài mới bỏ đi, cho đến nơi mình tìm cái cội Bồ Đề. Và tìm được cái cội Bồ Đề là cái nơi mà lý tưởng nhất để cho mình tu thành yên tịnh, thanh vắng, không bị động. Nhưng rồi Ngài còn phải phát nguyện rất to lớn, thề không chứng đạo, thề nát xương tại cội Bồ Đề này nếu không chứng đạo, nhất định là không lời cội Bồ Đề. Nói người con thấy nó còn có ý chí, còn có sự dũng mãnh nó mới có thể chứng đạo được. Bởi vì cái tâm của chúng ta nó lăng xăng, nó mê muội vô cùng. Ngồi mà nó yên tĩnh chút thì nó hôn trầm thì miên, ta còn thấy rất thầm. Mẹ ngồi nó tỉnh táo thì nó chuyện này, nó nghĩ tới chuyện khác, nghĩ cái nó đâu có bất động được. Cho nên cả một vấn đề hàng phục tâm mình. Mà muốn hàng phục tâm mình nó phải đi từ cái căn bản, chứ không thể con đi vào ngay đó mà nó hàng phục được tâm. Nó có phương pháp, có cái tu tập. Cho nên trong định niệm hơi thở của Đức Phật dạy nó có 19 cái đề mục để tu tập về hơi thở. Hơi thở tức là thân hành nội. Thân hành nội của mình nó rung động cái thân của mình thở ra thở vô tức là nó rung động cái cơ thể của mình, tức là hành động của cái cơ thể mà nó bên trong. Còn mình đi đứng đưa tay đưa chân ngước ngó nhìn chỗ này chỗ kia, đó là thân hành nội. Phân biệt cho rõ được cái thân hành nội và thân hành ngoại. Nhưng mà khi hai cái thân hành này mà kết hợp nhau lại thì nó gọi là pháp thân hành niệm. Mình kết hợp nó lại cho nó trở thành một cái sự kiên cố của nó, thì đó là pháp thân hành niệm. Nhưng pháp thân hành niệm mà chúng ta hiện giờ tu tập không phải để đi vào chứng đạo được. Bởi vì tâm chúng ta chưa ly dục với ác pháp nữa. Chúng ta dùng cái pháp đó là chúng ta bị ức chế tâm. Nhưng cái pháp đó hiện giờ mấy con tu tập là mấy con phá hôn trần thì nhiên. Bởi vì nó vừa đi vừa đứng vừa hít thở, mà nó vừa đưa tay đưa chân, tất cả những hành động nó kết hợp lại để nó phá cái hôn trần thì nhiên. Mà khi hết hôn trần thì nhiên rồi thì chúng ta ngồi lại đi ly dục ly ác pháp. Hồi thêm ly dục ly ác pháp là cái gì? Tâm mình khởi một niệm là nó có dục, nó có ác pháp cái gì? Nó khởi một niệm là nó sanh ra bây giờ phải đi theo cái ham muốn cái gì thì đó là dục. Mà nó khởi ra một niệm phiền não, lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, đó là ác pháp. Ta còn thấy rất rõ. Mình ngồi lại mình thấy rất rõ. Cho nên khi đó mình ngồi lại để cho mình xả tâm ly dục ly ác pháp, chứ mục đích của mình chưa có bảo vệ giữ gìn được cái tâm bất động của mình. Mà hàng ngày mình lo mình xả tâm mình như vậy đó thì mình phải phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình, tức là mình phải sống độc cư, sống một mình không giờ ai hết. Chứ chơi đó thì mình bị phóng dật, mà mình phóng dật thì nó tiếp duyên bên ngoài, nó làm cho tâm chúng ta đầy lên những cái niệm, thêm những cái niệm. Ta còn thấy Phật pháp thì đơn giản lắm ấy. Người nào cũng có thể tu được, nhưng cái hoàn cảnh của chúng ta nó thuận duyên hay là còn nghịch duyên. Nếu nó nghịch duyên thì chúng ta tu được, mà thuận duyên thì chúng ta tu được. Hôm nay mấy con có duyên về đây được nghe thầy giảng dạy trực tiếp, trực tiếp dạy mấy con tu thật. Nhưng coi vậy chứ mấy con chỉ đến để mà biết thôi, chứ sự thật ra được thân người là khó hết. Rồi cái nghiệp nhân quả của mấy con à, bây giờ có chồng có con, điều đó là cái nhân quả đến nó đòi nợ mấy con. Mấy con thương yêu, mấy con không thể bỏ nó được, bỏ con mình, bỏ chồng mình, bỏ gia đình mình sao được. Cho nên đó là những cái nợ nhân quả của tiền kiếp, nó đến nó đòi mấy con. Để làm gì? Để nó dẫn dắt mấy con đi vào tái sanh luân hồi, tiếp tục làm người, làm loài vật. Bởi vì mấy con thấy sống trong một cuộc đời của mấy con sống được bao nhiêu thiện pháp, bao nhiêu điều mấy con làm thiện, mấy con giết hại và ăn thịt chúng sanh, biết bao nhiêu loài vật chết dưới nuôi thân xác của mấy con. Trước khi chưa biết Phật pháp, chắc chắn là mấy con sẽ dùng những thực phẩm mà nuôi thân mấy con bằng xương máu của chúng sanh, bằng sự đau khổ của chúng sanh. Cho nên biết Phật pháp rồi mấy con mới thấy là anh chàng. Nhưng cái nghiệp mà mấy con chưa có dứt được cái sát sanh thì mấy con còn thấy thèm khát. Có nhiều người ăn chay cũng thèm khát thịt cá chứ đâu phải không? Ta còn thấy khó vô cùng, vì mình nuôi dưỡng cái thân mình bằng những ác pháp, cho nên luôn luôn nó bao giờ nó cũng có ăn, bao giờ nó cũng có ăn. Còn một khi mà chúng ta quyết chí tu rồi thì chúng ta phải biết cách thức sống như thế nào gọi là chánh mạng, nuôi cái mạng sống mình chân chánh. Cho nên trong đạo Phật Bát Chánh Đạo có dạy chúng ta chánh mạng, rồi dạy chúng ta chánh nghiệp, là cái hành động hàng ngày chúng ta như thế nào gọi là chánh, thế nào gọi là ta. À, mấy con học những cái lớp Bát Chánh Đạo thì mấy con sẽ biết. Bắt đầu mấy con vô học cái lớp chánh kiến, thấy mọi vật như thế nào gọi là chánh, mà thấy mọi vật như thế nào gọi là ta. Thấy vật gì mà ham muốn đó là tà, mà thấy mọi vật không có ham muốn, biết buông xả, biết trở về vị trí thanh thản an lạc vô sự bất đẳng tâm của mình, đó là chánh kiến. Rồi chánh tư duy tức là suy nghĩ, suy nghĩ cái nào gọi là chánh mà suy nghĩ cái nào gọi là ta. Nó dạy mình từng bước từng chút, chứ không kéo mình suy nghĩ là bây giờ lo gia đình mình phải bây giờ thấy người ta cất nhà đẹp thì mình cũng phải ráng lo làm cất nhà đẹp. Thì cái đó mình đang ở trong tư dục. Cho nên tất cả những cái này nó đưa mấy con đi vào trong cảnh khổ. Khi đó mình hiểu biết được, mình hiểu biết được cái tà, cái chánh của nó thì mình mới giải thoát được. Chứ nhiều khi mấy con vô minh, mấy con không hiểu. Thì do đó từ cái chỗ mà chánh nó thành tà, mà từ tà nó thành chánh, mấy con không hiểu. Cho nên mấy con lanh quanh ở trong con đường. Cho nên khi bước vào Phật pháp thì chưa có đủ duyên để mở các cái lớp học, từ cái lớp chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, để dạy cho mấy con, dạy cho mấy con biết cách tu. Như hồi nãy thầy nói chánh mạng là mình phải nuôi cái mạng, cái thân mạng của mình phải nuôi như thế nào gọi là chánh, mà nuôi cái nào là tà. Các con về vật chất thì mấy con phải ăn uống như thế nào mà nuôi cái thân mạng mình đừng có sự đau khổ trong đó, gọi là chánh mạng. Mà nó con nuôi nó bằng những cái sự đau khổ của chúng sanh thì đó là cái con nuôi cái thân tà mạng, cái thân phải nuôi chánh mạng. Vì nuôi tà mạng thì cái thân của mấy con phải trả cái nghiệp đó thì mấy con sẽ đau khổ. Mà muốn nuôi được chánh mạng thì luôn luôn phải tu tập như thế nào để mà chúng ta biết được chánh mạng, mà hay là chánh kiến hay là chánh tư duy, thì ít ra mấy con cũng phải tập liền tỉnh tỉnh giác. Tỉnh giác có nghĩa là tỉnh thức từng hành động, tỉnh thức từng cái sự suy tư của mình, để rồi mình từ cái chỗ tỉnh thức đó mình mới biết được cái tà, cái chánh. Còn mình thiếu tỉnh thức tức là mình mê muội thì mình không còn biết, và mình không biết tức là mình đi vào cái chỗ đó thôi. Tự mình không biết. Cho nên Đức Phật nói chúng sanh là vô minh, do không hiểu biết, do cái sự truyền thống, sự hiểu biết của từ ông bà cha mẹ chúng ta, rồi chúng ta sống theo cái nếp sống đó mà chúng ta không biết đó là cái nếp sống không đúng, không chân chánh, làm cho chúng ta khổ. Chẳng hạn bây giờ cha mẹ dạy chúng ta phải hiểu như thế này, thế này, thế này. Nhưng mà sự thật cha mẹ, cái hiểu của cha mẹ hoàn toàn là đang ở trong sự đau khổ. Bây giờ mình phải lo nè, nuôi con phải cho con ăn học cho giỏi nè, đi ra làm có tiền nhiều nè, để cho nó làm ông này bà kia nè, đó là danh với lợi. Khi làm ông này bà kia thì phải góp nhặt tích trữ những cái tiền bạc của cả nhà cửa sang giàu, thì làm những cái ông này bà kia và có sự giàu sang vậy, đó là danh với lợi để đem lại cái hãnh diện cho gia đình của mình. Nhưng cái hãnh diện đó là cái hãnh diện của sự đau khổ. Rồi con cái lớn khôn đến tuổi lập gia đình thì cha mẹ thúc đẩy, bây giờ các con phải lập gia đình chứ sống vậy thì không thể được. Nhưng mà không ngờ cái hiểu biết để mà nối tiếp với nhau để lập gia đình thì lại đem cái sự đau khổ, từ sự đau khổ này đến sự đau khổ khác. Rồi sinh con đẻ cái, nó sẽ tiếp tục những đứa bé này nó cũng đau khổ liên tục. Cho nên tại sao Đức Phật có một đứa con trai thôi mà không tiếp tục có những đứa con khác nữa, mà lại bỏ đi tu, là chấm dứt cái đời, chấm dứt cái đời của Đức Phật không còn khổ đau, giải thoát hoàn toàn. Còn bây giờ tiếp tục sanh thêm một thằng con, hai thằng con, năm thằng con, đều là toàn là khổ hết. Cho nên đạo Phật này chấm dứt, nghĩa là hôm nay mà người ta theo đạo Phật, tức là mỗi một cái người mà theo đạo Phật gọi là Phật tử là con Phật. Mà con Phật thì phải giải thoát, chứ sao con Phật lại nối tiếp cái dòng đau khổ. Mấy con bây giờ hiểu Phật pháp rồi mà mấy con không giải quyết gia đình của mình chấm dứt, hoặc là các con chưa có lập gia đình thì đừng nên lập gia đình. Không phải, các con đừng có nghĩ rằng trong thế gian này mọi người đều tu hết, không người nào lập gia đình, sẽ là người sẽ mất hết thành cỏ đâu. Nó có bốn cái loại sân mấy con. Ở trong cái thế gian của chúng ta nó có bốn loại sân. Thấp sân là cái nơi sinh ra nơi ẩm ướt như loài trùng dế, nơi mà ẩm ướt nó sinh ra loài vật, thấp sân. Rồi nõn sân là cái loài sinh trứng mấy con, có trứng rồi nó ấm ra con, gọi là nõn sân. Thai sân là như chúng ta hiện giờ, là cha mẹ mình phải mang thai rồi mới sinh ra loài thai sân. Nhưng có một loài mấy con quá rằng, các con đừng tưởng tượng là con bướm quá xanh, con bướm nó đẻ cái trứng, rồi từ cái trứng nó nở ra con sâu, rồi từ con sâu nó mới thành con bướm chứ gì. Mấy con nói từ sâu nó quá cảnh bướm không, có phải quá đâu, nó mọc cánh thêm chứ làm sao mà gọi là quá được. Con sâu nó mọc cánh nó mới thành con bướm chứ, có phải không, chứ đâu gọi nó quá xanh được. Mấy người hiểu sao quá xanh như thế này nè, bây giờ trong không gian vũ trụ chúng ta có đủ bốn cái đại, đất nước gió lửa đủ. Nhưng mấy con có đủ duyên mấy con hợp lại thành người không? Nó có đủ đó chứ, nhưng mà nó làm sao, nó phải có hồ đủ hộ duyên. Còn mình sinh ra làm người đó, thì nó tạo qua một cái duyên hợp của nó rất là dơ bẩn. Có phải không? Nó mới thành người. Chứ nếu mà không hợp duyên làm sao mấy con có đây được? Nếu không có cha mẹ làm sao có mấy con? Phải không mấy con thêm? Cho nên vì vậy dù là một cái cây đó, nó cũng phải hợp duyên từ cái hoa phấn mà nó hợp, nó mới thành ra cái bông trái, nó mới có lên cây chứ. Các con thấy cái quy luật của nhân quả không? Vậy mà cái người tu chứng, người ta quá sanh đàng hoàng, người ta muốn con người lớn đẹp như thế nào, chứ đâu phải nhỏ con như mình. Mặt người này như thế này, mặt người khác như thế khác, u nằm như thế này, đâu có bằng người quá sanh đâu mấy con. Các con hiểu. Cho nên bây giờ chúng ta hợp duyên lại, tất cả tứ đại chúng ta hợp lại thành một con người, đó gọi là quá sanh. Chứ không phải mình biến quá mấy con. Biến quá là thần thông, biến quá là tạo cái ảo giác, cái hình ảnh. Cái hình ảnh nó không thật. Bây giờ thầy nói ngoại đạo nó luyện thần thông, cái nó biến quá ra một cái con voi. Mà cái con voi đó thì to lớn như thế này, mà cái vòi nó đi nó quạt qua, hoặc là người ta thấy sợ nó vô trong cái nhà của mình thì nó sẽ làm tung cái nhà mình sập đi. Nhưng mà con voi đó nó vô đây, nó cái vòi nó đập vô cái tường không ăn thua gì hết. Nó là cái bóng mà. Các con thấy bây giờ đốt cái đèn thì đưa cái tay như vậy, thì cái bóng của cái tay thì đập vô cái vách như thế này, thì thấy cái bóng đập vô vách thì cái vách nó có rã không phải không? Đâu làm sao rã được, đó là cái bóng. Cho nên thần thông nó chỉ hiện ra cái hình dáng, cái bóng chứ không phải là thật. Con hiểu chưa? Cho nên ở đây cái thật của chúng ta là hộp duyên thành thật của người thật. Cho nên chúng ta còn cái quá sanh chứ. quả sanh rất là thông định, không đi vào một cái quy lực, cái quy lực hợp duyên của từ lâu của ba cái loại sanh trước. Cho nên người tu hành thanh tịnh, người ta đủ cái năng lực, người ta bảo thân này chết là chết, bảo thân này sống là sống, thì người ta bảo hợp là hợp. Không thấy cái quyền lực của người ta có mà, trong mỗi con người nào cũng có. Nhưng mà tại sao mấy con không luyện tập? Nó ở đâu mấy con biết không? Ở trong cái đầu của mấy con. Đó là cái bộ máy của mấy con đó. Nó thông minh lắm mấy con. Cái con người chúng ta có cái đầu, mà cái đầu là cái bộ máy. Mà một cái người luyện tập là người ta đã tập luyện được, điều khiển được cái đầu người ta. Cho nên người ta điều khiển, người ta làm được một cái chuyện gọi là phi, gọi là siêu việt, gọi là màu nhiệm. Thì Phật nó có màu nhiệm gì đâu. Còn đấy những nhà ngoại cảm tại sao họ giao cảm được? Họ biết ở dưới đất có là có bộ xương hài cốt dưới, họ đi tìm cái gì của họ mà biết được cái này. Tại sao mình cũng có người mà tại sao mình nhìn ở lòng đất mình không biết cái hài cốt nằm dưới? Người nào cũng có cái đó hết, nhưng nó chưa hoạt động, mấy con nó nằm ngủ đó. Trong cái đầu của mấy con những cái tế bào não á, về hoạt động cái phần đó nó chưa có, mà cái người đó có được là tại vì nó có một cái sốc bệnh đau thập tử nhất sanh của người đó, hoặc bị một cái cảnh nào đó. Ví dụ như thầy nói cô Bích Hằng, tại sao cô giao cảm được mà bây giờ người ta cũng không biết tại sao mà cô lại có được cái đó? Nhưng sự thật đâu có gì khác, cô bị chó điên cắn, cô không chết, bị nọc chó điên. Thì bắt đầu nó phải đánh thức được một cái gì ở trong thân con, trong cô. Thì trong thân chúng ta rõ ràng Đức Phật đã xác định có 5 cái quẩn mà. Có 5 cái quẩn: sắc quẩn, thọ quẩn, hành quẩn, tưởng quẩn và thức quẩn. Có 5 cái quẩn. Mà giờ trong cái quẩn nào mà nó làm việc này được? Tưởng quẩn nó làm việc cái gì? Trong giấc mộng mấy con nghe nó tưởng quẩn là cái gì mấy con biết không? Trong nằm chim bao mấy con giấc mộng là tưởng quẩn làm việc đó. Nhưng mà khi mấy con thức dậy rồi thì nó hoàn toàn nó im lặng, nó không làm việc. Bởi vì ý thức của mấy con có dừng được đâu. Còn cái cô này á, vừa ý thức mà vừa tưởng quẩn cô hoạt động được. Cho nên cô đi ra, cô đi bình thường, nhưng mà cô dùng ý thức của cô thì cô không bao giờ thấy hài cốt dưới lòng đất. Nhưng mà khi tự nó biết cái hài cốt đó rồi, nó giao cảm được rồi, bắt đầu nó hoạt động. Chứ cô cũng không điều khiển được nó đâu. Cô biết rằng cô đâu có điều khiển được mấy con. Nhiều nhà ngoại cảm người ta cũng không điều khiển được, nhưng mà tự nó hoạt động. Cho nên nó khi nó đụng cái gì mà nó giao cảm được thì nó báo liền. Thì cô này nó ở đây nè, chỗ này nè, cái tọa độ này sẽ có cái hài cốt nằm đây. Nó rõ ràng gì cụ thể. Đó là cái tưởng quẩn của mấy con giao cảm chứ cái gì. Mà thầy chỉ cho mấy con biết cái tưởng quẩn là nó hoạt động mà trong khi các con nằm mộng. Nó biến hiện cả một cái thành phố Hồ Chí Minh, bao nhiêu xe cộ, bao nhiêu nhà cửa, bao nhiêu là người, đều nó thể biến hiện được. Một cái tưởng quẩn nó ghê gốm lắm chứ đâu phải không? Có như bây giờ mấy con nằm mộng mà bao nhiêu linh hồn của người ta cũng ngủ nằm chim bao để mà gặp mấy con sao? Người ta cũng vẫn thức chứ đâu có gì. Nhưng cái tưởng quẩn của mấy con nó sẽ làm việc được, nó biến hiện cho tất cả mọi người thân, người chết, người sống. Nó làm cho trong giấc mộng mấy con sẽ thấy được những điều đó. Khi mấy con tỉnh mộng thì thức dậy thì mấy con không biết gì hết. Mấy con còn nhớ lại thôi, ở hồi đó ông nội bà nội tôi hồi đó chết thì tôi hồi tôi còn biết, tôi sống thì tôi sống với ông nội bà nội tôi biết. Bây giờ tôi nằm mộng tôi cũng thấy ông bà sống chứ tôi thấy ông bà chết đâu. Nhưng mà tại sao mà mình nghĩ là đó là linh hồn của ông bà mình? Rồi bắt đầu bây giờ trong giấc mộng mình cũng thấy cha mẹ mình hoặc những người thân mình, anh chị em mình cũng gặp nhau trong đó. Như vậy là mấy người đó họ đang nằm mộng không sao? Họ đó đang thức. Mấy con cứ đặt câu hỏi chứ có phải có không? Họ đang thức chứ họ đâu có ngủ như mình đâu. Nhưng mà mình chim bao chứ chưa chắc là họ chim bao. Vậy thì đâu phải là linh hồn họ ở trong cái giấc mộng mình đâu. Cho nên hoàn toàn không có linh hồn, mà chỉ có tưởng của mình tạo ra có hình dáng này, hình dáng. Cho nên trong cuộc đời tu hành chúng ta rất quý mấy con người được con người như chúng ta như thế này, sinh ra làm người có bộ óc như thế này mà không chịu luyện tập thì quá uổng. Các con biết bao nhiêu người nằm xuống lòng đất, biết bao nhiêu họ phí, chẳng biết gì được. Khi chúng ta giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, tâm chúng ta hoàn toàn không còn tham sân si, thì tất cả những cái hiện tượng gì mà nó xảy ra thì chúng ta đều biết hết. Tự nó hiện ra. Một lát nữa, tức là về tương lai chứ gì. Một lát nữa xe đụng, mình biết đi ra đường để xe đụng lát nữa. Chừng 5 giờ thầy sẽ đi ra ngoài đường này, thầy đi quẹo qua cái cua đó thì có cái xe chạy tới sẽ đụng thầy, và lúc bây giờ cán thầy gãy chừng. mà chứ bây giờ nó bây giờ giờ này thì nó đâu có phải là 5 giờ chiều đâu, nhưng mà bây giờ thầy biết rồi, thì thầy biết rồi, đi gì thầy đi lỡ cái cua đó lúc 5 giờ để nó cám thầy, có phải không? Thì đâu có ngu gì. Thì như vậy rõ ràng là thầy đã chuyển đổi được nhân quả của thầy. Nhân quả của thầy nó sẽ báo cho thầy biết là loại gì, cái tâm của thầy nó không còn tham si, nó không tịnh, cho nên nó hiện lên trong tâm của thầy thì biết trước. Cho nên nói một người tu chứng mà tu mà thiền định mà chứng thì tâm họ phải thanh tịnh, thì sự việc gì tương lai mà xảy ra họ đều biết, mà họ biết thì họ không có điên gì mà họ đúc đầu vô đó để mà họ trả nhân quả. Cho nên gọi là chuyển nhân quả mấy con, mà chuyển động nhân quả. Còn mấy con có biết được không? À, cái nghiệp lực của mấy con thì nó cứ đưa mấy con, biết thì nó cứ đưa mấy con vào chỗ đó, đến khi đụng cái rầm rồi thì bắt đầu chở nhà thương người ta tháo khốt mấy con liền, chứ để nó đây nó có được. Thì bắt đầu bây giờ ít hôm mấy con lành lặn thì kém gậy đi về thôi, chứ không cách nào khác. Có phải không? Đó là mấy con bị chi phối trong luật nhân quả. Còn với một người tu coi như là ta chuyển nhân quả mấy con, thì hàng ngày mấy con nỗ lực tu là mấy con đang chuyển biến nhân quả. Mấy con giữ tâm bất động là mấy con chuyển thay đổi nhân quả đó, thay đổi từng tâm niệm của mấy con. Mà mấy con không chịu thay đổi từng tâm niệm, cứ để nghĩ cái này nghĩ kia nghĩ nọ là mấy con tiếp tục sống trong nhân quả. Sống trong nhân quả là sống đau khổ chứ làm gì. Cho nên người tu hành là người làm chủ nhân quả. Nhân quả không chi phối chúng ta được. Một hành động, người ta làm cái hành động gì, người ta đều tư duy suy nghĩ cái hành động đó, cứ gọi là chánh nghiệp. Còn mấy con làm, mấy con đâu có biết chánh nghiệp. Làm rồi cái đụng người ta giận chữ mình chịu, rồi mình buồn phiền, mình đau khổ. Đó là mấy con bị chi phối trong nhân. Hai con hiểu chưa? Cho nên ở đây chúng ta hàng ngày chúng ta tu tập là mới đầu chúng ta phải tập luyện có căn bản, phải đi vào cái pháp căn bản. Trong định niệm hơi thở dài, chúng ta cách thức nhiếp tâm về hành thôi. Hít vô tôi biết, tôi phải vô thở ra tôi biết. Mình tập từ từ, mình tập chừng 1 phút, rồi 5 phút, rồi 10 phút, rồi 30 phút thôi, để tập coi thử coi nó làm quen với hơi thở như thế nào. À bây giờ mấy con tập, mấy con hít vô thở ra, mấy con biết, mấy con thở cái hơi thở bình thường mấy con. Sau khi 30 phút mấy con tập, mấy con thở, có vọng tưởng hay không vọng tưởng không cần biết, chỉ mình nhắc hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết, tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, rồi nhắc rồi hít vô thở ra, tức là trước khi mình thở thì mình tắt ý, mình dẫn tâm vào đạo, mà mình dẫn cái tâm của mình vào cái hơi thở, gọi là nhiếp tâm, nhiếp tâm trong hơi thở. Nó thấy cái thức mình tu tập mà có gì đâu mà phải khó khăn đâu, mình dẫn nó mà, rồi mình dắt từng từng. Cũng như bây giờ thầy có một cái con bò, con trâu mà thầy cột cái dây vàng, rồi thầy dẫn nó đi, thì cái pháp như lý là cái sự dây. Bởi vì cái tâm của mình nó vô hình mấy con, phải không? Thì mình phải dùng cái pháp như lý mình nhắc. Hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết, tức mình nhắc cái tâm của mình hít vô thở ra cái gì, có phải không? Cái dây vàng mình kéo nó nè, thì nó phải đi 1 phút cái gì, thì mình lại nhắc nữa, mình cứ nhắc dẫn hoài. Cho đến khi mà suốt ở trong 30 phút thì coi như là nó quen đi, nó thuần thục, nó thích nghi đi. Mình thở, hơi thở bình thường, mình thấy nó không có bị rối loạn, nó không bị mệt, không bị tức ngực, mà nó không bị nặng đầu, thì đó là đúng. Mà trong cái thời gian mình dắt như vậy đó, mình tu tập như vậy mà mình thấy nặng đầu, nhức đầu, thì mình xét lại coi thử tại sao mà nhức đầu, nặng đầu đây. Mình thở như thế nào đây? Hay không mấy con thấy mình xét tại sao mình thở sao mà nhức đầu, mà tập trung như thế nào mình nặng đầu đây? Thì do đó mấy con sai. Thay vì mấy con nhắc hít vô tôi biết, tôi hít vô thở ra tôi biết, rồi hít vô thở ra. Còn đằng này mấy con nhắc vậy rồi cái mấy con làm biến, nhắc lại à. Rồi lo đó, bây giờ cứ mình thấy bây giờ không vọng tưởng, các con cứ lo cái không vọng tưởng mà các con xui xa. Vọng tưởng kệ nó, khởi niệm gì nó kệ nó, mà bây giờ chuyện mình mới tập để mình dắt cái tâm của mình thôi. Cho nên nó có vọng tưởng, nó nghĩ ra gì thì nghĩ, mà nhưng mình tắt ý cái thì nó dừng rồi. À bây giờ ví dụ như thầy nói à, hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết, thở ra thầy lập thinh, thì thầy hít vô thở ra, mới vừa hít vô cái nó có khởi lên cái niệm, nó chưa thở ra mà đã có niệm rồi. Hát nó niệm gì kể nó, nhưng khi mà thở ra hết rồi thì mấy con lại nhắc, thì nhắc cái ý mấy con nhắc thì cái niệm nó phải dừng thôi, có phải không? Ý mà thì cái ý thức của mấy con á, nó sẽ phóng một cái niệm ra nó bằng cái ý thức, có phải không? Do nó mà nếu mấy con tắt ý nhắc đó, thì cái ý thức nó, cái ý mà tự động nó nhảy ra thì nó phải dừng, nó phải dừng là bởi vì cái ý nó không làm việc hai góc độ được đâu. Và cho nên vì vậy mà mấy con tắt ý hít vô tôi biết, tôi vô thở ra, biết thở ra, thì cái niệm đó nó sẽ bị dừng qua câu tắt ý của mấy con, rồi bắt đầu mấy con tắt ý, mấy con thiếp thở nữa, rồi bắt đầu mấy con tắt ý nữa, cứ như vậy thì lúc bây giờ mấy con dẫn từ từ cái tâm mấy con sẽ quen, và đồng thời mấy con thấy nó không tức ngực, mà tức ngực thì tức là mấy con vận dụng sai hơi thở. Có lẽ là mấy con chưa tập luyện hơi thở ngắn hoặc là hơi thở dài, thì mấy con xét lại sao thấy hơi thở mình lại chậm, tức là dài chứ gì, tức là mấy con sai. Mới vô đầu thì mấy con phải sử dụng hơi thở bình thường, không được dài. Mấy con thấy mấy con cái tật của mấy con là cứ lo vọng tưởng, mà khi thấy nó không vọng tưởng bắt đầu mình thở hơi dài chút, thấy nó nhiếp tâm, nó không vọng tưởng là mấy con cho như vậy là mình ráng ôm hơi thở này chắc không vọng tưởng, đừng có lo vọng tưởng, hay không như lo vọng tưởng mà thở bình thường thì cứ thở bình thường, tắt ý thì cứ tắt ý, nó có pháp nè. Còn anh này mà tự mình kiếm giải ra pháp, trong khi đó cái hơi thở nó dài ra mình nghe nó không vọng tưởng được rồi cứ ôm hơi thở này. Các con cứ lo hàng phục hơi vọng tưởng chi thầy chẳng biết, cho nên do đó một hơi thì tức ngực, có phải không? Mấy con thấy đó là tại mấy con chế pháp ra, mấy con tu, người ta có dạy tới cái hơi thở dài mấy con đâu. Nhưng khi cái hơi thở bình thường mấy con được rồi, được rồi phải không? Mấy con thấy quen hơi thở, không tức ngực nè, nó không có nặng đầu nè, người ta sẽ dạy mấy con, bắt đầu mấy con sẽ thở hơi dịch hơi dài. Ở trong pháp của Phật, ở trong định niệm hơi thở, mấy con thấy hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. Dù không mấy con cứ thở dài hơi thì mấy con sẽ bị rối loạn hô hấp, rối loạn hơi thở. Còn bây giờ tập thì nó làm sao bị rối loạn được? Các con tập mà đã nói tập thì đâu có nghĩa là mấy con thở một lúc cả chục, hai chục, ba hơi thở liền được đâu. Tập thì cũng như mới đầu mấy con tập cái hơi thở bình thường, có phải không? Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết tôi thở ra, thì mấy con hít thở hơi thở bình thường thôi. Bây giờ tới hơi thở dài thì mấy con lại thở chậm lại. Mấy con phải phân biệt hơi thở dài với hơi thở bình thường nó khác nhau. Bây giờ hơi thở dài mấy con phải thở chậm lại. Đây là đi từ cái căn bản mà để chúng ta làm chủ được hơi thở. Muốn thở bình thường là bình thường, muốn thở dài là thở dài, muốn thở ngắn là thở ngắn. Cơ thể chúng ta đều thích nghi được hết, cho nên nó mới có phương pháp. Chứ nếu mà phương pháp Đức Phật đặt ra như vậy để làm gì? Bây giờ tôi thở hơi thở bình thường này, tôi cũng vào chứng đạo, tôi toàn chi hơi thở dài hơi thở ngắn, nhưng không được đâu. Mấy con thở hơi thở bình thường chứ nó sẽ thở dài á, nó làm chủ mấy con, nó dẫn nó đi á, rồi nó dẫn đi hơi, rồi cái bắt đầu nó thở ngắn, nó thở hít vô thở ra li lịa như thế này, như cái thoi mà nó chạy qua chạy lại vậy, thì mấy con cũng vẫn sai hết. Cho nên vì vậy mà tập hơi thở bình thường rồi tập hơi thở dài, chứ không được tập hơi thở ngắn trước. Mấy con coi theo cái định niệm hơi thở Đức Phật bây giờ, từ hơi thở bình thường đến hơi thở dài, tập thở chậm hết. Mà ví dụ nhắc hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài, đây là thời gian rất là căn bản cho mấy con đó. Chứ thường thường mấy con đọc thì mấy con thấy lờ qua, mình muốn tu cao mà cái chuyện hơi thở này thôi bằng đâu, bằng gì mình ngồi lại mình tắt ý tâm bất động thanh thản là vô sự, ít bữa là chứng đạo chứ gì. Nhưng sự thật mấy con chưa căn bản, mấy con chưa chứng đạo, mấy con chưa vô được đâu. Rồi mấy con mà có vô được đi nữa, không vọng tưởng, mấy con cũng bị ức chế đâu. Cho nên mấy con tu hoài không chứng đạo, mấy con không đủ cái lực để mấy con làm chủ sự sống chết. Mặc dù mấy con giờ 1 giờ 2 giờ hoàn toàn không vọng tưởng, nhưng mấy con ngồi dài nữa mấy con ngồi không được, mấy con kéo ra dài cũng được. Nghĩa là mấy con muốn ngồi 1 ngày 2 ngày 7 ngày đêm tâm bất động, mấy con không biết sao hết, mấy con ngồi thôi 1-2 giờ chơi được thôi. Cách thức của mấy con thì ngồi 1-2 giờ 3-4 giờ đó là được cao lắm. Ngồi đó mà gồng mình mà chịu, ngồi đó mà ức chế, chứ thật đâu phải cái chuyện như vậy, không phải vậy. Cho nên từ cái chỗ mà căn bản mấy con vô tập căn bản, mấy con phải làm chủ được hoàn toàn hơi thở của mấy con. Muốn thở dài là nó thở dài, muốn thở bình thường là thở bình thường. Mà mấy con tập luyện là mấy con thở ra, mấy con biết cái hơi thở nào của mấy con đúng sai. Mấy con không gì hết vọng tưởng, mấy con không sợ nó. Nhưng mấy con điều khiển được hơi thở, tức là mấy con nhiếp tâm được trong hơi thở thì không có vọng tưởng, chứ không phải ức chế. Đó là cái thức tu của người ta như vậy. Cho nên khi mà vào tu, mấy con phải đi vào cái cơ bản nhất của định niệm hơi thở. Nó là cơ bản nhất, phải được rèn luyện. Và khi mà tu tập thì mấy con cần phải được gần gũi một vị thầy. Chứ hơi thở không phải là chuyện dễ, nó là thân hình nội. Cho nên nếu mà lơ mơ thì mấy con sẽ bị làm rối loạn hô hấp mấy con. Cho nên mấy con được gần một vị viện, một ý thức người ta đã từng trải qua trong hơi thở rồi. À, bây giờ mấy con, trước khi mấy con muốn tu tập hơi thở thì mấy con tập, mấy con ngồi, mấy con thở, người ta theo dõi, người ta xác định, ờ à, được, con sẽ tập trong một ngày đêm với hơi thở này trong cái thời khóa. Sáng hôm sau mấy con phải trình bày lại cái sự hơi thở của mấy con tu tập như thế nào, người ta theo dõi để người ta kiểm tra lại từng chút hơi thở của mấy con. Cho nên thầy nói dạy chung chung thì dễ, chứ mà dạy mà thật sự để mà đi vào chính đạo nó không phải dễ. Người ta dạy có một thầy một trò mấy con. Cho nên vì vậy mà những vị thầy mà người ta dạy chính đạo, người ta ở trên núi cao trong rừng rậm, mấy con tha thiết mấy con đi cầu đạo, mấy con vô trong những cái khu rừng rậm, trong đó ít có ai lắm, mấy con vô gặp một vị thầy, vị thầy tu chính đạo đó, thì người ta bảo như thế nào mấy con biết? Mấy con dám ở trên cái hòn đá này nhảy xuống núi được không? Mấy con dám nhảy xuống thì người ta sẽ độ mấy con tu đó. À, sư thật nghe nói vậy thì mấy con cứ nhảy liền xuống, đừng sợ chết. Ông thầy cũng bỏ mấy con chết đâu mà sợ. Nhưng mà người ta thử thách cái gan dạ của mấy con không? Các con hiểu chưa? Cho nên mấy con đọc cái chuyện nghe cũng như là chuyện huyền thoại chơi. Sư thật không phải là các thầy người ta thử thách thật đó mấy con. Còn đây thầy dạy chung chung cho mấy con nghe thôi. Nhưng mà sư thật còn đi vào chỗ tu tập, nó không phải là từ mấy con ở nhà tu tới nơi tu chết được. Sự thật ra cái vấn đề Phật pháp nó không phải khó, mà nó khó là ở chỗ chúng ta hay kiến giải, kiến giải ra để tự tu, để tự tu. Cái mục đích chúng ta cái hiểu lầm là tại từ xưa đến giờ người ta lầm, người ta cứ lo tu ức chế ý thức của chúng ta để đừng có vọng tưởng, tưởng là không có vọng tưởng là thành tựu. Sự thật không phải cái chuyện không có vọng tưởng. Người ta Đức Phật đã dạy mà, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Cái ý thức của chúng ta là cái phương pháp để dẫn nó ly dục đến pháp, chứ đâu phải ức chế nó. Các con cứ vô nhiếp hơi thở để cho đừng có cái vọng tưởng nào ra thì ức chế ý thức. Mà các con quên là cái kinh pháp cú Đức Phật dạy rất rõ ràng, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Lúc nào chúng ta cũng phải dẫn, lấy cái ý của chúng ta để dẫn các pháp chứ. Cho nên cái pháp như lý tác ý nó phải rất cần, rất cần. Vậy mà khi mà tu tập bây giờ mấy con buồn ngủ là mấy con ôm pháp thân hình niệm, kết hợp thân hình nội, thân hình ngoài, vừa rèn luyện nghị lực của mấy con. Bởi vì đi 5 bước hay 10 bước thì mấy con ngồi xuống hít thở, 5 hơi thở rồi đứng dậy. Đó là rèn luyện nghị lực của mấy con. Mấy con có bền chí, thấy nó nhọc nhằn quá mà mấy con cứ tập hết giờ thì mấy con nghỉ, rồi tới đúng giờ thì mấy con lại tập nữa. Đó là rèn luyện nghị lực của mấy con thứ nhất. Cái thứ hai, nó giúp cho mấy con nó không còn bị hôn trầm thì nhiên. Bởi đứng lên ngồi xuống mà làm sao ngủ được, ngủ làm sao đứng, ngủ làm sao đi. Các con hiểu chưa? Cho nên cái pháp thân hành niệm nó kết hợp vừa hơi thở có ngồi, vừa có đứng, vừa có đi, để biết thân hành nội và thân hành ngoại, nó làm cho mấy con tỉnh táo. Như vậy là trước khi mày vào tu á, thì mấy con tập pháp thân hành niệm để chúng ta có sức tỉnh giác. Như lúc đầu thầy nói mình phải có tỉnh giác, sau khi có đủ sức tỉnh giác thấy hôn trầm thì miên nó không. Bây giờ giờ này là 12 giờ mà thấy nó lừ đừ muốn buồn ngủ, tập cho mày ngủ đi, tạo đi pháp thân hành niệm cho mày ngủ đi. Đêm nay tao nhất định là không cho ngủ, thì pháp thân hành niệm nó phát sát không ngủ được mấy con. Mình có pháp mà, mình làm chủ được cái hôn trầm thì miên, cái lừ đừ, cái lừ biếng của mình mà chứ đâu phải không. Cho nên mình có pháp, mình làm chủ được rồi, không phải cứ ôm pháp đó mà tu, mà chính những cái ác pháp, những cái hôn trầm thì miên đó là ác pháp, mình dùng nó mà phá. Còn bây giờ ngồi đây mà cứ niệm này tới niệm kia lăn sang ngoài, ôm pháp thân hình niệm vô mà dập nó đi thì nó sẽ không niệm chứ có gì đâu. Thì lúc bây giờ ngồi lại không niệm thì có mọi niệm nào đó dùng pháp như lý tự ý xả ra hết, quét cho sạch hết, thì sau đó nó không còn có niệm nữa. Mà không niệm thì chứng đạo chứ có gì đâu khó đâu. Cho nên đầu tiên là phải tập tỉnh, tỉnh giác, tỉnh giác. Mà tập tỉnh giác thì phải thân hành niệm. Thì mấy con thấy không phải pháp thân hành niệm mà chúng ta đi tới nơi tới chốn được, mà nó chỉ phá những cái thô đầu tiên, cái hôn trầm thì miên, cái loạn tưởng. Sau đó những cái vi tế thì chúng ta dùng tứ niệm xứ mà quét. Nãy giờ thầy chưa nói tứ niệm xứ, mà bây giờ nói tứ niệm xứ rồi. Tứ niệm xứ là gì mấy con? Trên thân quán thân. Trên thân quán thân tức là thể quán thân thì tức là phải quán thọ. Quán thọ thì phải có tâm, quán tâm. Quán tâm thì phải có quán pháp. Quán thân tức là đủ thân thọ tâm pháp đủ trên đó. Vậy thì bây giờ thầy ngồi lại giữ tâm bất động thanh tản là vô sự, thì tâm thầy nó ở đâu? Hồi nãy giờ thầy nói tâm bất động chứ chưa nói tứ niệm xứ phải không? Vậy thì tâm thầy ở đâu? Mấy con thấy nè, bây giờ nó thấy hơi thở. Bây giờ thầy ngồi im lặng thì sẽ thấy hơi thở rồi. Mà tâm thể thấy hơi thở thì nó tâm nó đâu có niệm gì đâu, phải không? Nó bất động. Vậy thì bây giờ mấy con cứ chú ý trong hơi thở, không cứ tập trung trong hơi thở thì bị ức chế. Nó không phải tứ niệm xứ. Vừa thở mà vừa cảm nhận toàn thân của mấy con, có phải không? Thì đó là trên thân quán thân chứ sao. Có biết hơi thở, có biết ở cảm nhận được chân của mình, hơi thở rung động như thế nào, rất nhẹ nhàng ở trong cơ thể, biết rất rõ toàn thân, từ chân lên đầu, từ đầu xuống chân, rõ ràng theo hơi thở nhịp nhàng, thì người đó gọi là trên thân quán thân. Nhờ mà nương vào trên thân quán thân, mấy con mới kéo dài cái thời gian này đến thời gian khác mà không bị ức chế tâm. Hồi nãy thì thầy nói tâm bất động thanh tản là vô sự, thì mấy con phải tập luyện hơi thở bình thường, hơi thở dài, hơi thở ngắn, phải trải qua một cái thời gian. Bây giờ mấy con mới trở về với cái sự tâm bất động của mấy con, thì nương vào hơi thở, thì bắt đầu mấy con thấy cái hơi thở dài nó thích hợp với mấy con không, cái hơi thở ngắn thích hợp không, hoặc cái hơi thở bình thường. Tự mấy con biết cái cơ thể của mấy con là cái người thở hơi thở chậm. Ở đây vậy chứ có người thở chậm mà có người thở ngắn mấy con, có người thở bình thường mấy con, chứ không phải là người nào giống người nào hết đâu. Có người hơi thở chậm, nhưng mà không phải quá chậm. Nó chậm hơn cái hơi thở bình thường, mà nó ngắn hơn, có người thở nhanh. Có người, ví dụ như bây giờ thầy nói, trong một phút có người thở, có 10 hơi thở, mà một phút có người thở 20 hơi thở, có phải không? Hơi thở chậm hơi thở nhanh, 20 hơi thở thì nó phải nhanh hơn cái người 10 hơi thở chứ sao? À, có người đó, họ thở có 5 hơi thở một phút, còn mình thở là tới 10 hơi thở một phút, thì thử hỏi cái hơi thở của cái người 5 hơi thở có phải dài hơn không? Cho nên trong chúng ta có nhiều người hơi thở dài, mà có nhiều người hơi thở ngắn, chứ không phải là người nào cũng giống người nào hết. Do như vậy mà chúng ta tùy vào cái hơi thở của chúng ta mà chúng ta tu tập. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta vào cái bài pháp đầu tiên là tập luyện hơi thở dài, hơi thở bình thường, hơi thở dài rồi hơi thở ngắn. Sau khi nắm vững được hơi thở dài, hơi thở ngắn rồi biết cái thân của mình là cái người thở hơi thở dài hay hoặc là thở hơi thở ngắn. Bởi vì mình có tập luyện hơi thở ngắn thì mình biết lấy cái độ nào mà gọi là hơi thở dài, mà lấy cái độ nào mà gọi là hơi thở bình thường, lấy cái độ nào mà gọi là hơi thở ngắn đối với đặc tướng thân của mình. Sau khi nắm vững điều này rồi thì chúng ta mới có cách thức tu nó không sai. Còn chưa biết cái này thì mấy con sẽ tu sai, không tu sai. Mà nếu mà tập luyện nhiều hơi thở thì mấy con bị rối loạn hô hấp, nó làm mệt, làm tức ngực đó, hoặc là nặng đầu. Đó là cách thức của mấy con tu mà không có không có biết cái đặc tướng của mình, cho nên nó bị sai. Cho nên ở đây nó không đơn giản, mà nó đơn giản, nó rất đơn giản, nhưng nó không đơn giản. Khi mình không biết là nó không đơn giản đâu mấy con, mà đã biết rồi thì rất là đơn giản, không có khó khăn. Cho nên khi mà vào tu, người ta dạy cho mình rèn luyện hơi thở một thời gian, chừng cao lắm thì 5-6 tháng thì mấy con sẽ thuần thục trên những hơi thở. Mà khi thuần thục các hơi thở rồi thì người ta dạy cách thức của mình để ly dục cái pháp xả tâm bằng tri kiến giải thoát. Khi mình xả tâm bằng tri kiến giải thoát, những cái thô mình đã quét sạch hết rồi, thì bắt đầu người ta dạy mình quét cái di tế. Là quét di tế là ở trên tứ niệm xứ mình quét, tức là mấy con bước vào tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ tức là lớp thứ 7 của bát chánh đạo, chánh niệm. Thì lớp sạch sự chính đạo đó mấy con, cái lớp chính đạo đó là tứ niệm xứ. Cho nên khi mấy con trải qua những cái hơi thở rồi mấy con tu để ly dục cái ác pháp, thì người ta sẽ dần được đến khi mà các con tu ở trong chánh niệm, tức là trên tứ niệm xứ, thì người ta dẫn dắt tới đó. Rồi người ta hướng dẫn từ 1 giờ cho đến 2 giờ cho đến 1 ngày, 2 ngày, người ta hướng dẫn cho mấy con đến khi cái tâm con bất động hoàn toàn trên tứ niệm xứ, tức là trên thân quán thân, suốt 7 ngày đêm. Mà cái tâm bất động như vậy, cái tâm mà quán thân như vậy thì nó sẽ đủ tứ thần túc, 4 cái lực như thần, gọi là tứ thần túc. Tứ là 4, thần là thần lực, túc là đủ, muốn cái gì nữa làm đủ cái đấy. Thí dụ như dùng ý túc, các con muốn thân tâm con làm cái gì thì nó làm theo, muốn chết nó chết, mà muốn sống nó sống, đó là gọi là dục ý túc. Định như ý túc là mấy con sẽ nhập các định, muốn nhập định nào nó sẽ nhập định ấy. Bây giờ từ lâu tới giờ mấy con không biết cái không định như thế nào thì nó sẽ nhập vào không định. Con bảo thân tâm con phải nhập vào không vô biên xứ định thì nó sẽ nhập vào không vô biên xứ định. Nó chẳng biết cái đó là như thế nào hết, mà con ra lệnh thì nó vào đúng y không sạch. Con bảo nhập sơ thiền nó nhập sơ thiền, mà bảo nhập tứ thiền nó nhập tứ thiền. Bởi vì cái lực định như ý túc, định như ý mình muốn mà. Còn mấy con chưa có định như ý túc mà mấy con ngồi thiền nhập định, đó là mấy con sẽ nhập sai hết. Mấy con ức chế ý thức, mấy con sẽ lọt vào không tưởng, không vô biên xứ tưởng, mấy con sẽ lạc vào không tưởng. Và không tưởng thì mấy con không còn đường đi tới nữa. Cho nên có một số sư thầy khắp ở trên thế giới, cái thầy không nói riêng ở Việt Nam đâu, có một số người rất là nỗ lực tu tập nhưng họ lạc vào không vô biên xứ tưởng. Họ ngồi 1-2 ngày thiền được, họ ngồi 1-2 giờ thiền được, bất động được, nhưng họ lọt vào trong không vô biên xứ tưởng. Các con có thấy nhục thân của ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Tường không? Thầy nói đây thì mấy con sẽ thấy cái nhục thân đó ở tại chùa Đậu chứ. Người nào có đến miền Bắc là chúng ta đến thăm chùa Đậu là thấy nhục thân chứ sao? Các ngài đều lọt trong không tưởng mà để thân nhục thân đó mấy con, chứ đâu phải đúng đâu. Vì ngài nhập trong không tưởng, ngài để là nhục thân thì chúng ta thấy quá tuyệt. Bên Trung Hoa có nhiều vị sư, như thậm chí như Lục Tổ Huệ Năng cũng để là nhục thân, ngài Hám Sơn cũng để là nhục thân ở bên Trung Quốc. Nhưng những cái hài cốt đó để lại để mà chơi chứ. Sự thật các ngài đều lọt trong không tưởng. Nếu mà các ngài tu đúng để ly dục, để áo pháp, để nhập được như Phật, làm chủ sinh già bệnh chết, thì hôm nay chúng ta có sách vở của các ngài để lại con đường tu để làm chủ sinh già bệnh chết. Các ngài đâu có sách vở dạy chúng ta cách thức tu làm chủ sinh già bệnh chết. Như vậy rõ ràng là các ngài hoàn toàn là ở trong cái pháp tưởng giải ra mà tu tập lọt trong công vô vi xứ tưởng. Thầy xác định rất là rõ ràng. Bởi vì sách vở chứng minh cũng như bây giờ thầy nhập định mà thầy làm chủ được sự sống chết, cho nên sách thầy viết ý như những gì mà Đức Phật đã làm chủ sinh già bệnh chết. Có phải không? Thầy có tịch đi 1000 năm đi nữa, sách này nó cũng là cái điều còn của hành, chứ là sao mất được. Có phải đúng không? Một vị sư mà tu chứng cái gì thì người ta để lại cái đó, mà cái đó có đúng Phật pháp hay không? Bây giờ mình nhìn sách lại qua kinh sách Đại Thừa, qua thiền Đông Độ, mình thấy để lại những cái phương pháp tu đó không làm chủ sanh già bệnh chết. Một vị thiền sư như vị thiền sư ngày ngày gì mà qua Việt Nam dạy thiền quên rồi, ngày Du Lịch, có phải không? Mà xe đụng ngày không biết tâm ngày thanh tịnh chỗ nào, mà tại sao ngày thấy ngày đi đường mà ngày không biết để xe đụng mình chết? Một người mà tâm thanh tịnh làm sao mà thân họ có bệnh được mấy con? Tâm mà thanh tịnh thì cái thân mà thanh tịnh chứ sao? Bệnh nào mà vô được, ác pháp nào vô tác động được thân họ? Cũng như thầy giờ 80 mấy tuổi rồi, bệnh nào dám tác dụng vào thân thầy? Có phải không mấy con thấy không? Thầy có bao giờ mà đi nằm nhà thương như quý hòa thượng đâu. Rõ ràng là thầy đã làm chủ được bệnh do thân tâm thầy thanh tịnh. Chứ tâm thầy mà không thanh tịnh, nó còn ham dục, nó còn ham ăn, ham ngủ, nó còn ham này kia, thì chưa làm chủ được nó thì làm sao làm chủ được bệnh? Ta còn thấy rõ. Cho nên vì vậy, ví dụ như bây giờ có một vị thầy cũng là dạy người ta tu thiền, mà dạy người ta tu thiền mà đi nằm nhà thương là thiền này chưa phải là thiền. Thiền thì làm sao nằm nhà thương? Nó thanh tịnh làm sao nó bệnh nó vô thiền được mà nó vô? Tâm thiền thì thân thiền, tâm định thì thân định, mà thiền định thì làm sao có những ác pháp tác động vô được? Mà thân bệnh là ác pháp chứ gì? Thầy còn hiểu chỗ đó. Cho nên không làm sao ác pháp mà tác động được thân tâm của người đó thì làm sao mà người đó bệnh? Làm sao đi nằm nhà thương? Điên gì mà không bệnh đi vô nhà thương nằm gì? Nằm chi? Có phải không? Có bệnh mới đi nằm nhà thương. Cho nên ở đây, cái mục đích ở đây là cái mục đích mà thầy dựng lại cái con đường tu tập của đạo Phật để làm bốn, làm chủ bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết. Như Phật ngày xưa, Phật đã tìm thấy được con đường tu tập để làm chủ bốn sự đau khổ này, truyền dạy lại chúng ta. Sau đó các ngài tu tập không làm chủ được bốn sự đau khổ, kiến giải ra để biến thành một cái đường lối mê tín, cầu an, cầu siêu, cầu khẩn thôi, chứ còn không cách nào khác. Còn thiền định thì lọt trong không. Cho nên một vị thầy dạy tu thiền định mà còn sám hối thì làm sao mà thiền định? Thiền định là chuyển nhân quả, thì sám hối có lỗi làm gì đâu mà sợ. À, còn thêm đâu có cần gì mà phải sám hối. Bởi vì khi mà thiền định thì nó tâm bất động thanh thản, thì nó còn cái niệm nào mà gọi là ác pháp trong đó mà gọi là sám hối. Đi ra mà thiền định thì người thiền định đi ra tỉnh thức hẳn hoi. Bước đi thì người ta nhìn, người ta rất rõ con trùng, con dế, con kiến dưới chân người ta đã tránh, người ta có đạp đâu mà phải sám hối. À, còn hiểu không? Người ta thiền định thì người ta rất tỉnh táo, người ta bao giờ mà nạt nộ la lối người khác đâu mà phải sám hối. Bởi vì người ta luôn luôn lúc nào người ta cũng nhẹ nhàng ôn tồn. Đó là chính nghiệp của người ta mà, chúng ta đâu có ác nghiệp đâu. À, mấy con thấy rõ chưa? Còn cái này mình la lối, mình làm cho người ta sợ hãi, đó là ác pháp. Thì mình còn sám hối. Mà sám hối để làm gì đây? Sám hối mình có sửa được hay không? Hay là mình sám hối để chư Phật gia hộ cho mình, để hết tội, rồi mai mốt làm tội nữa sao? Cái chuyện đó không bao giờ có chuyện đó đâu. Cho nên ở đây thầy cũng dạy mấy con sám hối, mà chính mấy con phải sửa mình, đừng làm điều ác, đừng làm điều sai. Tự cứu mình bằng phương pháp, bằng cái tu tập, để giữ tâm mình bất động, không có ác pháp nào tác động vào trong đó được. Đó là cái tiếp tục. Nhưng một đời người mà sanh ra như hồi nãy thầy nói, cũng như Đức Phật đã nói, được thân người là khó, mà gặp được chánh pháp để tu tập làm chủ bốn sự đau khổ là khó hơn. Nếu chúng ta xem thường nó thì chúng ta đã phí bỏ cuộc đời của chúng ta làm người. Chắc gì mấy con lên làm người mà mấy con không cái suốt cái thời gian mấy con làm người mà được lớn như như mấy con đang ngồi trước mặt thầy, thì mấy con đã làm biết bao nhiêu sự vô tình trong cái ác pháp không? Đi cũng quên, đạp chết cũng kiến, phải trả nghiệp đó. Chứ mấy con không tránh khỏi đâu. Mà trong khi nhỏ các con chưa hiểu biết, nhiều khi các con làm rất là nhiều tội. Thầy thấy một đứa bé mà cha mẹ không dạy, nó thấy kiến nó lấy chân nó chà nó đạp luôn. Nó tự nhiên nó đâu có nghĩ đó là ác pháp đâu, nhưng mà nó nghĩ trong đầu nó là những con kiến này sẽ cắn nó nè. Cho nên nó sợ, nó giết chứ có gì đâu. Cho nên khi mà hiểu Phật pháp rồi thì mấy con dạy, con muỗi á nó cũng biết đói mấy con. À, chúng ta sợ nó cắn thì chúng ta giăng mồm, nhưng mà giăng mồm á đừng có rọi đèn vô mà ở những con muỗi mà còn kẹt trong mồm mình á, dỗ đập cho nó chết. Cho nên vì vậy đó, nó cũng có con muỗi, nó cũng có vợ có chồng có con cái, lỡ con muỗi mẹ nó chết thì nó bỏ con nó sao? À, mình xét nó mình cũng phải thương chứ. À, do mình suy nghĩ như vậy á thì mình mở cửa mồm ra, mình đuổi nó ra để nó đừng cắn mình, tức là mình sợ cắn. Chứ mình bố thí chút máu có ăn thua gì, nó còn có cái duyên mình tạo thêm cái phước của mình chứ, chết chóc gì. Nếu mấy con không có bệnh sốt rét thì bây giờ đưa vô rừng, mấy con nằm trong rừng cũng không bệnh sốt rét, mà có sốt rét cũng có người trị mấy con cũng không có chết đâu mà sợ. Nghĩ mấy con đâu có chết thì mấy con sẽ có thuốc, mấy con trị. Còn bây giờ cái nghiệp mấy con chết vì sốt rét đó, bây giờ mấy con ở nhà đi, mấy con đóng cửa, mấy con ngủ mùng đi, mai mốt con cũng sốt rét chết à. Nhân nào quả nấy mà. Cho nên vì vậy đừng sợ trong cái vấn đề đó, mà mình sợ mình có làm thiện hay là có làm thiện hay làm ác được không. Cái cuộc sống của chúng ta mà cái nhân quả nào thì phải trả cái nhân quả nấy, nhân nào quả nấy. Cho nên trong cái sự tu tập thì theo thầy thiết nghĩ mấy con nên tập từ căn bản đi vào, từ căn bản đi vào. Hằng ngày chúng ta biết rồi thì chúng ta chuyển sang cái tri kiến của chúng ta để xả bằng cái tri kiến nhân quả. Người ta chửi mình thì mình nghĩ đây là nhân quả có duyên. Hồi đó mình chắc có lẽ là chửi ông này dữ lắm, bây giờ mình gặp lại thì ông này cũng chửi mình, có gì mình phải buồn, vui vẻ mà trải nghiệm đời trước đi. Thì lúc bây giờ mình còn giận ông ta nữa không? Hết giận, bởi vì mình hiểu nhân quả, phải không? Do đó từ cái hiểu đó nó làm cho mình được sự giải thoát. Hoàn cảnh gia đình mình, đứa con ngủ nghịch, nó nói, mình dạy nó không nghe, nó cứ ham chơi. À thì mình có bổn phận, mình làm mẹ hay làm cha thì mình khuyên, chứ không được đánh nó. Tức quá mình cứ tát đầu nó hoặc là mình gây mắng nó, thì cái nghiệp của mình trả thêm cái quả là làm ác. Đánh nó đau thì tức là mình tránh khỏi cái bàn tay đau của mình đánh nó không, mình sẽ bị trả đó. Cho nên không nên đánh mà nên có lời khuyên. Mình khuyên nó nghe hay không nghe đó là cái quyền của nó, quyền của nó. Nhưng làm mẹ làm cha thì không thể thấy con mình bê tha như vậy được, cho nên mình cố gắng mình thuyết phục nó, mình nhắc cho đến khi nào nó trở thành người tốt thôi. Mà nó còn xấu thì mình cứ nhắc mãi, nhắc mà không đánh, nhắc mà vui vẻ, nhắc mà không tức giận. Nếu mấy con thấy con mình nó sai rồi mình cứ đâm ra tức giận buồn phiền, tức là mình bị nhân quả chi phối. Đó, mình phải hiểu được sự đau khổ của mình, sự tức giận của mình là ác pháp. Mà tức giận con mình thì mình hiểu nhân quả để tâm mình nó cỡ mở. Nó đến nó đòi nợ mình đây. Tại sao có đứa con nó dễ dãi, nó ngoan, nó hiếu, nói đâu nó nghe, nó không có cãi mình. Còn sao đứa này nó lại vậy? Thì đứa đó nó nợ mình, nó đến đây nó trả cho nên nó hiếu hạnh. Còn đứa này mình nợ nó, cho nên nó đến đây nó phá, nó làm cho mình tức giận nó. Vậy mình đừng tức giận. Thì lúc bây giờ mấy con hiểu được nhân quả, mấy con không tức giận thì mấy con đã xả được tâm. Mà xả được tâm thì mấy con dùng cái thiện pháp, cái lòng thương yêu của mấy con, với cái không tức giận, với cái không đánh, không mắng chửi nó, thì nó chuyển cái nhân quả của mấy con. Ít hôm thằng nhỏ này nó sẽ trở thành con, một đứa con ngoan. Có còn mấy con đánh riết nó coi, nó lén lút nó còn đi chơi mà nó cách thức nó lại giấu giếm mấy con nữa. Chừng mà nó đùng một cái là mấy con thấy, trời ơi bây giờ mày viện gặp cái kiểu này thôi chắc tao chết. Có phải không? Mình đánh riết con nó lén, nó hút lén, đến chừng mình hay được nó trở thành con nghiện. Cái đó là tại mình xui nó đi hút lén cái gì. Cho nên vì vậy mình thương nó mà coi chừng mình là hại nó. Mình đưa cái nhân quả của mình để đến chỗ khổ cho chính bản thân mình. Cho nên ở đây thì thầy dặn mấy con lúc nào cũng để cái tâm mình bất động, thanh tạng an lạc vô sự trước cái nhìn của mình, nhìn nhân quả của mình. Đó là cái thức học đầu tiên. Mặc dù hôm nay mấy con là tu sĩ, nhưng mấy con chưa có đủ căn bản của mình để đi vào thiền định, thì ít ra mình cũng phải xả tâm mình bằng cái tri kiến giải thoát của mình. Bởi vì người nào cũng có tri kiến giải thoát, tại vì cái tri kiến của mình là cái tri kiến hiểu biết đó, nó chưa có nằm ở trong cái phương pháp cách thức giải thoát. Cho nên đạo Phật ra đời mới dạy chúng ta nó năm cái giới luật. Năm cái giới luật của Đức Phật là năm cái đức nhân bản, thì mình phải học năm cái đạo đức nhân bản này. Còn nói giới thì mình nói nghe là giới cấm sát sanh. Mình tu theo đạo Phật thôi được sát sanh ăn chay thôi chưa đủ, tại mình không hiểu. Nó là cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu, chứ không phải do ăn chay để mà làm Phật, do ăn chay mà để mà giải thoát, không phải đâu. Mà nó dạy cho mình cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu như thế nào. Chính có sự thương yêu thì mình có tha thứ, mình có tha thứ thì tâm mình nó mới an ổn. Không? Cho nên vì vậy mà mình cứ ghim chặt ở trong lòng của mình thì mình làm sao mình tha thứ. Cho nên mình thương yêu là tha thứ. Mình nghĩ rằng cuộc đời ai cũng phải có những ác pháp mà người ta lầm, người ta không hiểu, người ta mới tạo cái ác pháp đó. Cho nên vì vậy đó, mình vui vẻ mà thương yêu tha thứ. Có cái dịp thì mình trợ giúp cho họ, có cái dịp thì mình khuyên lên, chứ đừng bỏ mặc. Đừng bỏ mặc. Mặc dù là người xa lạ nhưng có duyên thì mình độ, mà không duyên á mình lại khuyên họ có chừng họ chửi mình. Mình phải biết cái duyên, cái nhân duyên nó hợp. Cái anh này anh làm những cái điều gì đó, bây giờ anh thọ cái quả khổ, cho nên anh đến anh tâm sự với mình lắng nghe, mình chịu khó lắng nghe, đừng nói gì hết, để rồi anh nói hết những cái sự đau khổ, tức là anh buông xuống bằng cách là cho mình gánh khổ ảnh cái đau khổ của anh, thì mình chấp nhận, tại vì cái nhân duyên mà mình chấp nhận ngồi nghe. Ngồi nghe xong rồi mình khéo léo thì mình đem một cái ví dụ. Hôm đó tôi có thằng con cũng giống như anh vậy đó, nó cũng sống vậy đó, mà tôi khuyên nó giờ nó đàng hoàng lắm. Mình nói con mình thôi, nhưng mà ông này nghe có lý. Rồi nói anh khuyên nó sao mà nó thắng được cái nghiện gặp nó vậy. Tôi bảo nó như thế này, cho nên từng lần lượt nó tự giác và nó nỗ lực. Tôi chỉ phụ giúp nó thôi, nhưng mà cuối cùng là nó thoát ra cái cơn nghiện. Thì cái ông này thấy ông cũng muốn cai nghiện không chứ gì, nhưng mà nghe nói mình có lý, thì do đó ông về ông nói với gia đình ông á, bây giờ gia đình phải giúp tôi để mình cai nghiện cái này mới được. Cũng như cái ông bác ông chú gì đó ông chỉ cách ông giúp con ông vậy. Thì bây giờ ông này ông nói với vợ ông, hoặc là nói với con ông, hoặc nói với cái người thân của ông giúp đỡ ông trong cái phần này, khi mà nó bị lên cơn vậy đó, thì hãy cần phải trói tôi như thế này, thì như vậy thì mới cứu tôi được. Thì như vậy là rõ ràng là ông đem về những cái điều đó, thì gia đình ông cũng không bao giờ muốn cho ông bị bệnh như vậy, bị nghiện vậy, cho nên họ sẵn sàng giúp. Không ngờ những cái điều kiện mình đem ra mình giúp cho những người khác như vậy, đó là cái điều tốt. Ở đời mình đừng bỏ ai hết, khi có nhân duyên gặp nhau thì mình giúp đỡ. Bây giờ thầy nói như thế này, nhân quả như thế này, tại sao mà người ta đi ngang qua chỗ đó xe không đụng, mà mình đi tới đó xe đụng cái người đó, họ té xuống, họ máu đổ rầm rầm, những cái mình nhìn qua cái mình bỏ đi luôn, mình theo mình vô đây cảnh sát nó điều tra hỏi mình à. Không không, mình đừng có làm cái chuyện làm ngơ như vậy được. Tại cái duyên nhân quả của mình, đúng lúc mình đến đây mà cái người này bị xe đụng, thì bất cứ mình không có đụng người ta thì mình đừng có sợ công an nó làm khó dễ mình, mà mình phải ôm người này đón xe hoặc là nhờ người khác chở đi vào nhà thương cứu trợ cái người này đã, để cho cái người này người ta giảm cái sự đau khổ nhanh chóng gì nào tốt thì nấy. Còn cái chuyện về sau á, thì nhân quả nào thì chúng ta sẽ giải quyết nhân quả nấy. À, người ta có nghi mình đụng cái người này thì mình sẽ nói mà người ta không nghe được, thì mấy người nghĩ như thế nào thì đây là cái nhân quả tôi bắt tôi bồi thường, tôi sẵn sàng, tôi sẵn sàng trả cái nhân quả. Nhưng mà sự thật tôi không đụng à, nhưng mà điều kiện hoàn toàn bắt tôi nói đụng thì tôi không chấp nhận cái điều đó. Nhưng trước cái hoàn cảnh khổ của người này thì tôi sẵn sàng giúp, tôi sẵn sàng bỏ tiền để tôi giúp cái người bất hạnh trong cái hoàn cảnh nghèo này, không đủ tiền đến nhà thương, tôi sẵn sàng giúp. Nhưng tôi không làm cái điều này, ai làm mà bỏ chạy thì cái người này chịu trách nhiệm, chứ không phải là tôi làm mà tôi không chấp nhận. Cho nên cái mình làm thì mình chấp nhận, cái không làm không chấp nhận, có vậy thôi. Thẳng thắn mạnh mẽ, không sợ trước cái quy lực của người nào hết, không ai áp buộc mình được đó. Mình phải mạnh mẽ, mình phải cứng rắn đàng hoàng. Tôi dối tôi, nếu mà tôi đụng người này mà bị vậy đó, mà tôi dối tôi có tội. Lương tâm tôi biết, trời biết, đất biết, tôi biết chứ còn ai biết hơn. Mình làm cái gì dối thì rõ ràng là đất biết, tại chỗ đó nó xảy ra, mình đứng trên đất, mà ở trên cái không gian thì là trời. Thì đất biết, trời biết, tôi biết, hoàn toàn mấy người không biết. Nhưng mà tôi làm tội thì tôi biết tôi phải có tội, chứ còn tôi không làm mà bây giờ mấy người bắt tôi nói tôi có tội thì tôi không chấp nhận, tôi không có làm, có vậy thôi. Nhưng mà có người biết, trong đó là cái người thứ nhất là tôi nè, phải không? Tôi có làm tội tôi phải biết tôi chứ, ai vô đây được. Tôi ăn cắp thì tôi biết tôi ăn cắp, chứ còn người khác biết tôi được sao? Cho nên cái người mà biết chính là tôi là người thứ nhất. À, cho nên vì vậy mình không sợ cái điều đó đâu. Tôi làm tôi chịu, mà tôi không làm đừng nói tôi được. Đời thì giả dối, người ta làm người ta tránh né, người ta nói không làm, cho nên buộc là người ta nghi mình là phải, mà mình không làm thì nhất định là không chấp nhận. Có vậy thôi, thẳng thắn mạnh mẽ gan dạ, không hề sợ những cái quy lực vào gì hết. Các con thấy khi một người mà làm cách mạng, người ta bị bắt, bị tra khảo, bị tù tội để khai báo chỗ này kia, nhất định là người ta chết, chứ người ta không bao giờ khai báo những cái cơ sở làm của người ta. Các con thấy không? Như vậy đất nước người ta mới giải quyết được chứ, mới thống nhất được chứ, mới đuổi giặc được chứ. Còn cỡ mà đụng đâu mà khai hết thì chắc chắn là chết cả đám nhau, lấy gì mà giải phóng đất nước. Các con bởi vì mình có cái tinh thần thật sự, cái đúng và cái sai. Cho nên ở đây thầy nhắc mấy con tu hành là vì cái lợi ích cho chính mình, chứ không phải vì cho người khác. Vì đúng pháp cho nên chúng ta phải nỗ lực thực hiện đúng, không đầu hàng trước cái khó khăn. Còn mấy con gặp tôi, trời ơi tôi hoài mà không dám tưởng, mà tôi nghĩ cái đời mình chưa có đủ duyên. Đừng có nghe ba cái miệng đại thừa không đủ duyên, ai cũng có duyên mới gặp chánh pháp, chứ không duyên làm sao gặp chánh pháp. Các con hôm nay nghe thầy là có đủ duyên. Vì vậy mà khi mình tu, mình thấy có gặp gì khó khăn, hỏi lại, hỏi lại thiện hữu tri thức. Con đã tu, con nỗ lực tu vậy mà nó sai chỗ nào mà nó không hết, nó sai chỗ nào mà nó gặp chỗ này. Hỏi người ta có kinh nghiệm, người ta giải mình, chứ người ta giấu mình sao? Không ai giấu mấy con hết à. Nhưng mấy con thật tình, mấy con nỗ lực tu thì người ta giúp đỡ mình. Người ta giúp đỡ mình. Và nếu mình thật tình mình tu thì người ta sẽ tìm cách để cho mình được ở gần người ta giúp đỡ. Bởi vì cái công lao của mấy con mà quý tu, người ta không bao giờ người ta bỏ. Sợ mấy con không tu được, rồi mấy con lười biếng, rồi mấy con không đủ ý chí, không đủ nghị lực, thấy tu tập khó, thấy tâm thất mình buồn bã, không ai nói chuyện, khổ sở, cô đơn, thì do đó là thôi đẹp thầy đồng. Mấy người đó bây giờ thầy có dạy gì mấy con tu không tới, các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà đã quyết tâm để tu tập thì đừng có nghĩ rằng cái cuộc đời này là vui vẻ đâu. Cuộc đời là khổ đau, vui đó là nó dụ mấy con. Nó dụ để cho mấy con vui chút vậy thôi, chứ rồi nó đem đến nó khổ. Nó dụ đi ra nói chuyện hơi cái bắt đầu chỉ lộn á. Mà trái ý nhau thì phải cãi cọ. Các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà mình sống ở trong một cái khu vực độc cư chừng nào khổ chừng nấy. Mình sống một mình mà, để cho mình nhìn được cái tâm của mình, cách thức của nó để mình xả. Cho nên mình sống một mình sống với hơi thở của mình sống với hành động bước đi của mình, là mình tự cứu mình đó. Trong thân mình có đủ phương pháp, đủ phương pháp để cho mình làm chủ được cái tâm bất động. Phương pháp thứ nhất, thầy thấy hành động bước đi của chúng ta, hành động đưa tay đưa chân của chúng ta, đó là cái hành động ngoại. Hành động thứ hai đó là hơi thở. Mà mình sống mình có được những cái hành động này, rõ ràng là bây giờ người nào mà không đi, các con có người nào không đi đâu, thì có hành động bước đi rồi, thì đó là cái hành động để cứu mấy con rồi. Thân hình niệm mà, bây giờ hành động đưa tay đưa chân này được hết rồi, đâu có gì đâu, đưa ra đưa vô thế này, thầy có dạy người ta đuổi bệnh cái gì không? À, bây giờ cái đầu thì nhất nè, cái đầu nhất này phải đi theo cánh tay này mà ra, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, bệnh này phải theo cánh tay này ra, đưa tay vô, tôi biết thân tôi không bệnh đau đem vô. Và cứ như vậy thầy cứ tác ý đuổi bệnh theo cánh tay, thì cái đầu thầy tập trung trong cánh tay, thầy đưa ra đưa vô thì cái đầu thầy nó phải hết. Ai biểu mình tập trung trong cái đầu nhất làm chi? Thầy biểu tập trung ở trong cánh tay đưa ra đưa vô, thầy cứ đưa ra đưa vô, có phải không mấy con? Cái đầu nhất mặt nó nhất, nhưng mà đưa tay ra cứ đưa tay ra vô thật, thì mấy con cứ ôm cái chặt cái tay ra vô vậy. À, bây giờ mấy con thấy cái đầu nhất nè, thì mấy con kệ mà, nhất nhất tao không sợ đâu, ta chỉ biết cánh tay đưa ra đưa vô, bây giờ đưa ra đưa vô, đưa ra vô, cứ nhìn cánh tay đưa ra đưa vô như thế này, thì cứ đưa ra đưa vô thế là mát thôi, nó đau trong cái kia mình bị khổ rồi, thì còn cái gì nữa mà không tập trung trong một cái nơi khác, mà mình tập trung trong nơi khác thì cái khổ nó sẽ hết, còn mình tập trung trong cái khổ nó sẽ khổ. Cũng như bây giờ người ta nói cái gì nặng lời, cái ý mình sân, mà mình cứ tập trung trong cái sân thì mình thấy mình khổ. Mình tập trung chỗ khác đi thì nó sẽ không khổ chứ sao. Các con hiểu chưa? Bây giờ Đức Phật dạy trong định niệm hơi thở quá rõ ràng. Bây giờ cái tâm của mình bắt đầu bị sân, người ta nói gì đó mình tức giận, thì Đức Phật dạy quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra. Bây giờ tôi ly cái sân này ra, tôi biết cái hơi thở ra vô thôi. Và bây giờ mình tập trung trong hơi thở, còn biết hơi thở ra vô thì cái sân nó đâu mất à? Có đúng không? Mấy con thấy đâu có đó, thực tế mà nó cụ thể như vậy. Cho nên bây giờ mấy con tập cánh tay ra vô vậy, có ai chửi mấy con? Mấy con thấy bình thường thôi, mình thấy nó tức cái ông này kìa, bị nó bạ chửi nó, mình rất vô lý. Là do nó nghe cái vô lý của người ta, thấy cái ông này bị bạ đó, thì đó là sân rồi. Nó không giận dữ, nó chỉ là mầm lợi người ta, nhưng mà thấy người ta sai là nó đã sân rồi đó. Thấy ông này nó bậy nó bạ, sai nó không đúng, nói cái chuyện nó không đúng như vậy, đó là mình cũng đã sân rồi. À, do đó thì bây giờ cứ nương vào cánh tay đi, nương vào cánh tay hơn chứ sân đi đâu mất à. Mấy con tập thử thôi. Thành ra trong cái pháp tu tập của Đức Phật, nó thực tế, nó là cái thiết thực cho mấy con. Chỉ có mấy con chịu khó hay là không chịu khó. Thật sự ra mấy con thích nuôi những cái sân, tập trung trong cái tay để cho hết sân rồi thôi, không có tập trung đâu, để cho nó sẽ đứng cứ đây nó ấm mức hoài đó, thì mấy con thích hơn. Nó cho nó đã cái sân của mấy con. Thì cái đó là cách thức của mấy con. Chứ thì thật ra mấy con cứ thấy bây giờ tâm mình nó phiền não vậy, nó tức vậy đó, thì mấy con cứ được. Nó suy nghĩ, nó lo lắng một cái điều gì thì mấy con cứ nương vào cánh tay đưa ra đưa vô. Thầy nói là cánh tay nó không bị rối loạn hô hấp, thì mấy con cứ đưa ra đưa vô, biết cánh tay đưa ra thì nó sẽ không còn nhớ cái sự lo lắng này nữa, nó tự cứu mấy con hết. Cái phương pháp của Phật, cho nên Phật nói pháp ma không có thời gian đến để mà thấy. Pháp của Phật nó đâu có thời gian, mình chỉ tập trung trong cái pháp thì ngay cái những cái đau khổ đó nó sẽ xả đi ra liền. Nó thực tế quá như vậy. Mà tại sao chúng ta không dùng pháp Phật để mà cứu mình, để cho mình cứ ngồi để mình chịu khổ? Cũng như cái thân mình đau nhất, đau nhất thì cứ lo đi uống thuốc bác sĩ à, chứ không biết là đối trị nó. Đau nhất mắt mày, tao bây giờ tao ngồi để chơi thôi, tao đưa tay ra vô tao kệ mày, nhất cái chỗ nào kệ mày, tao chỉ cần biết cái cánh tay đưa ra vô thôi, thì do đó cái đau nhất nó rút đi hết, đa con này kia nó rút đi mất, nó không còn đau nhất mình nữa. Mấy con cứ tập đi, từ 1 giờ đến 2 giờ mấy con sẽ thấy cái bệnh hết đó mấy con. Mấy con cứ tập nhíp, bắt đầu bây giờ mấy con chưa đau phải không? Mấy con tập nhíp nó cánh tay đi. Đó là thầy nói cái đơn giản nhất là nó không bị rối loạn, bởi vì cánh tay đưa ra vô nó đâu có bị. Cái tay này mấy con đưa ra vô hơi mỏi, mấy con đưa tay ra này vô. Rồi cái tay này nghỉ hơi nó, cái tay này mỏi này mấy con tập. Như vậy là từ giờ này qua giờ khác có mỏi chỗ nào được. Cứ hơi nó mỏi cái này thì thay cái khác. Hai tay chứ phải một tay sao sợ mỏi. Phải không? mấy con cứ tập nhiếp cho được rồi bắt đầu cho tất cả những bệnh tật bệnh nào mà đến với thân tao cả đuổi hết. Tao có sự nhiếp tâm chặt chịu rồi, tao không sợ nữa. Có phải sung sướng không mấy con? Ai có thân không bệnh? Mà bệnh là khổ mà. Bệnh là một điều khổ trong bóng sự khổ. Vậy mà có một cánh tay, hai cánh tay để đuổi bệnh mà không chịu, để đem tiền bạc bán đất đai đi xuống nhà thương cho mấy ông bác sĩ ăn quá uổng. Sao mấy con ngu đến mức độ vậy nữa tiền? Mà lại ví dụ như phải chồng con rồi phải đi theo nuôi dưỡng, trời đất ơi, mình đau nằm giường chứ nó mới nằm ngoài hành lang á, chứ có bao giờ có ai bệnh đi xuống dưới nhà thương mình. Có phải không? Cực mình mà cả cực gia đình. Còn bây giờ mình nằm nhà có hai cánh tay đưa ra đi vô vậy hết bệnh chồng con cũng không biết. Hồi hôm nay á, nó rất mệt mỏi não, nó liệt giường liệt tay đi nữa mà mình vẫn biết cách thì nó không liệt, sáng ra đi như thường, chồng con mình cũng không biết gì hết. Hồi hôm nếu mà không có pháp của thầy dạy, của Phật dạy thì chắc đêm nay ngày mai thì phải trở đi nhà thương cái kiểu này, chứ không còn mà phải ăn uống phải có người đút, rồi vệ sinh phải có người đỡ ẩm bần, mới bán thân mà mấy con cảm vấn đề khổ mà. Vậy mà có pháp như vậy mà mấy con không chịu tu tập để ngừa trước những cái cơn bệnh nó sẽ xảy ra đến. Bây giờ gặp thầy nói chuyện như vậy đó, nhưng mà mai mốt nó sẽ đến với mấy con những cái cơn bệnh. Cơn bệnh suông nhẹ thì thôi, nhưng mà những cơn bệnh nặng thì nó cực khổ cả nhiều người. Cho nên chúng ta hôm nay phải quyết tâm chuẩn bị cho chúng ta có một tư thế làm chủ bệnh. Mà làm chủ bệnh thì nhất nhất mấy con phải nhớ làm chủ được cái đời sống của chúng ta hàng ngày. Nghĩa là chúng ta thấy hoàn toàn mọi sự kiện xảy ra đều là nhân quả để chúng ta xả cái tâm, cho nó tâm chúng ta được an ổn, yên vui, thanh thản mà không có ác pháp nào tác động được, thì cái sự nhiếp tâm này mấy con mới nhiếp tâm trọn vẹn. Chứ còn cái tâm mấy con còn giận, còn hờn, còn lo, còn lắng cái này kia thì cái sự nhiếp tâm này nó khó vô cùng. Nó phải có cái hộp với nó sinh già bệnh chết mà. Nếu một cái người mà đời sống luôn luôn vui vẻ, thanh thản, an lạc, vô sự thì cái đời sống già của họ rất là khỏe. Còn cái người mà cứ giận hờn, phiền não, lo lắng, suy tư, rồi cái già nó càng yếu, càng bệnh, càng lụng cũng càng khổ sở. Mấy con thấy cái người mà lo lắng là cái người đó già, coi chừng khổ đó. Rồi kế đó là cái lo lắng, buồn, phiền, giận hờn đủ chuyện đó, thì cái thân nó sẽ bệnh chứ không chạy đâu khỏi. Tinh thần nó phải ảnh hưởng đến cơ thể chứ sao. Rồi nó bệnh thì không phải các con bệnh thì các con khổ rồi, nhưng mà gia đình của mình khổ, người thân của mình làm sao bỏ mình được, đó là cái khổ của những người thân. Rồi chết nữa, chết là một nỗi chia ly. Cho nên không những trong cái chết nó quằn quại, nó đau khổ mình mới chết, chứ không thể mà nó dừng hơi thở một cách tự nhiên được đâu. Mấy con trước khi chết thầy đã gặp nhiều người rồi, lăn lộn trăn trở cho đến cuối cùng mòn mỏi rồi mới chịu nằm yên mới chết, chứ không phải dễ chết đâu. Coi vậy chứ cái thân này chết không phải dễ. Các con cứ thấy mấy người chết rồi mấy con biết, thôi đó thôi, thầy có nuôi bệnh rồi thầy biết rõ ràng mấy con. Bắt đầu bây giờ nó không biết ở trong người của họ ra sao mà họ nằm không có được, họ bảo đỡ vậy thì đỡ, họ dậy họ ngồi, ngồi chứ có được, họ bảo để xuống, thôi đó thôi, nó trăn trở như vậy mà cả suốt nửa đêm như vậy, cả một đêm nửa đêm vậy họ mới chịu chết. Tới chừng họ nằm yên rồi họ chết, gọi là trăn trở trước khi chết. Cho nên cái thân này muốn hoại diệt mà cả một vấn đề khổ. Bây giờ chưa có ai chết lần nào cho nên chưa biết trăn trở như thế nào, để chúng ta bữa nào thử bữa rồi mới biết chứ gì mấy con. Chưa chết thì mình làm sao mình biết cái trăn trở của người chết. Bởi vì họ trăn trở rồi họ chết rồi, thành ra mình chỉ là cái người nuôi thôi. Mình thấy khổ, mình thấy khổ. Mẹ thầy, bởi vì thầy nuôi âm thanh của thầy cho nên thầy biết cái khổ. Do đó mà trước khi mà thầy tu chưa xong thì thầy nghe tin âm thanh của thầy bệnh, thầy biết anh chị em của thầy là người nào cũng có gia đình, chỉ có thầy là người không gia đình. Cho nên thầy ở ngoài, thầy ở trên Hòn Sơn, ở trên tu viện chân không, nghe tin được âm thanh của thầy bệnh, thầy về liền tức khắc thì nuôi âm thanh thầy. Coi như lúc bây giờ là thầy đang ở thành phố, thầy đang học tập chứ chưa phải là đi tu. Cho nên khi nghe thì thầy đi về thì nuôi âm thanh. Mà chính cái chết của âm thanh thầy nó mới thức tỉnh thầy. cái thầy hồi đó cũng còn ham danh lắm mấy con, chứ nói y như mấy con vậy, cũng muốn cho mình có bằng tiến sĩ, có cao, có siêu rồi ngon lành, cũng đi nước này nước kia. Cái tâm thầy nó cũng như mấy con y vậy đó. Nhưng mà khi mà thầy nuôi ông thân thầy rồi, thầy về thầy nuôi ông thân. Lúc bây giờ thầy ở chùa Giác Ngộ, mấy con biết Giác Ngộ là thành phố Hồ Chí Minh, thầy ở đó. Khi đó rồi thầy về, thầy về thầy nuôi ông thân. Thầy thấy trước khi mà chết trăn trở như vậy, thầy mới biết cái trăn trở đó chứ. Bởi vì chỉ có thầy nuôi thôi, thầy không để anh chị em nào mà vào nuôi hết, chỉ có mình thầy. Ẩm bầm, đỡ lên đỡ xuống đều là do thầy, đút ăn đút uống đều là do thầy hết. Do đó khi mà ông thân thầy chết rồi, thầy nói chỉ còn con đường tu thôi chứ không còn cách nào, con người khổ quá trước khi chết khổ, cho nên thầy xuống thành phố thầy dẹp hết. Trong khi Hòa Thượng Thiện Hòa là cái người mà giúp đỡ thầy, sắp sửa thầy đi ra ngoại quốc để lập luận án tiến sĩ đó em. Bỏ hết, bây giờ không có cần học tập gì nữa hết, bây giờ chỉ cần tu thôi. Thầy mới hỏi Hòa Thượng Thiện Hòa, ở trong nước chúng ta có ai là người tu thiền mà chứng đạo không? Hòa Thượng Thiện Hòa nói bây giờ chỉ có Hòa Thượng Thanh Từ là người mới thấy được, tu hành thiền định mới thấy được, cho nên lập tu gì chân không. Bây giờ đó thì con muốn tu thì Hòa Thượng sẽ giới thiệu về đó. Hòa Thượng Thiện Hòa giới thiệu về thầy về đó đó mấy con. Nó cho nên sự thật ở đâu nó có gốc gác đàng hoàng, cho nên thầy mới về Hòa Thượng Thanh Từ thầy học tu. Thầy học thiền thầy tu. Bởi vì nghe nói thiền là người ta trong đầu óc của những người mà tu sĩ người ta thấy nó cao siêu lắm, mà nghe đâu có thiền là mê lắm, chứ không phải sao. Mà cái thời đó là mấy con biết Đại Đức Suzuki là người Nhật Bản mà viết cái bộ sách thiền, thiền luận á, nó gây ra một sóng gió ghê gớm lắm. Do đó Trúc Thiền dịch ra Việt ngữ của chúng ta, cho nên lúc bây giờ đọc thiền là thấy mê rồi, tu sĩ người nào cũng mê hết. Mà nghe Hòa Thượng Thanh Từ mở thiền là hàm lắm, đến là tu. Sau 3 tháng ở đó tu, tu rồi thì ở đó thì có 10 huynh đệ vô học tu đó thôi. Rồi sau khi mà 3 tháng ra hạ rồi, thay vì tiếp tục 3 năm chứ không phải là 3 tháng, Hòa Thượng đã nói tu tập ở đó 3 năm. Nhưng mà sau ở đó thì thầy nói thật dài thì ăn ngàn bữa, sao ở đây ăn dữ quá. Thầy vô để 3 tháng lên 6 kg như thế này làm sao tu, trời đất ơi nó mập nữa. Cho nên vì vậy đó mà thầy mới bàn bà ý với thầy, trong đó có thầy Điện Ấn, thầy Điện Ấn. Mình phải tìm cái chỗ nào mình ôm sát của Hòa Thượng mình tu, chứ mình ở đây mình ăn uống như thế này chắc không bao giờ thế nào cái chỗ này. Mình phải tập cái hạnh như Phật ăn ngày bữa nè, hoặc ăn cái cây rừng gì đó để cho nó sống rồi tu thôi. Thế mình tu mà sướng quá như thế này, ăn đồ bổ được không? Mà thiệt ra Hòa Thượng mở ở cái thiền viện thì đồ ăn rất là ngon, rất là bổ. Cho nên thầy lên 3 tháng là cân lại thầy tới lên 6 kg, mặt tròn như thế này. Cỡ bây giờ mà thầy lên chuyên không, thầy ở mà nuôi dưỡng vậy đó, thầy chắc là ông già này chắc mập lắm. Không có ổn đâu, ăn uống vậy mà đâu có ổn được. Sáng ăn nè, trưa ăn nè, mà nửa bữa còn ăn thêm bánh trái nữa chứ không phải không đâu, sung sướng lắm đây rồi. Bởi vì nó đầy đủ quá, đầy đủ, người ta tập trung, Phật tử người ta tập trung, ta thương với thầy lắm, ta cũng nhiều nhiều, làm sao mà bỏ được, cứ ăn. Do đó thầy mới rủ huynh đệ đi. Thì hai ông này có đi ra Hòn Sơn mới biết, chứ thầy tới giờ có bao giờ đi ra Hòn Sơn. Cho nên hai ông này mới dẫn thầy ra đó mình tập trung, về đó mình tu tập. Sau khi mấy ông này họ tu với thầy, tu không lại, họ sống họ đi chơi chỗ này chỗ kia cho nó thoải mái thôi. Còn thầy thì quyết tâm đi tìm tu. Cho nên lúc bây giờ mấy ông đi qua bên Hà Tiên, đi Tô Châu đồ chơi, thầy nói thôi tôi tu với ai mình đi chơi với mấy ông vậy được. Cho nên vì vậy mà thầy sẽ rời mấy ông đó, thầy về tôi chăm mẹ thầy. Bắt đầu thầy tối ra một mình, thầy đến Hồng Sơn ở tu 9 tháng rồi. Ở đó tu 9 tháng, sau đó thầy mới về Trảng Bàng để sống gần bên mẹ mình trong khi chiến tranh ngút ngàn. Thì từ 71 cho đến 75 là đất nước chúng ta, năm 75 là giải phóng. Cho nên đất nước chúng ta lúc bây giờ chiến tranh ghê lắm. Nhưng mà thầy thì cũng gan dạ lắm, về cấm cái thất ở trong cái vùng của Cao Đài. Bởi vì chỉ có Chu Di Cao Đài nó mới yên thôi, chứ ở ngoài là không bao giờ yên được. Thì về có thất, mẹ thầy nỗ lực tu học, vừa là để an ủi mẹ, mà cũng là vừa tu tập, mà cũng để vừa dạy mình. Cho nên mẹ thầy chết rất tốt, mẹ ba thầy chết rất sâu, mẹ thầy chết rất tốt. Thì về đó thì tu tập làm gương cho mẹ thầy, mà thầy viết ra một cái tập sách để cho mẹ thầy, tập dở mỏng vậy thôi, thì cô động lại cách thức tu tập như thế nào, thì khuyên mẹ, mẹ hãy nỗ lực mẹ tập luyện như thế này, mẹ nghiên cứu kỹ như thế này, không có cầu nguyện ai cứu khổ mình được đâu, không có niệm Phật, mà mẹ cứ nương theo cái chỗ này mà tu tập. Thầy tu sao thầy viết y như vậy, thì mẹ thầy cũng làm y như vậy, nghe con mình mà thấy nó từ ở trên núi mà đi về tu thì phải tin nó thôi. Cho nên mẹ thầy tu tập vậy thôi. Xong rồi sau khi mà mẹ thầy chết, thầy nói rất là êm đấy không? Mẹ thầy nói bây giờ sao mẹ hay nhức cái chân này quá, thì thầy xoa bóp cái chân mẹ thầy, nó nhức cái tay thì xoa bóp cái tay. Nhưng mà trong có vòng có 3 bữa thì mẹ thầy ra đi nữa. Nó đi rất an ổn, không có, nó chỉ như là mình bị nhức khớp xương vậy thôi. Mà đó là cái hoại diệt của cái cơ thể nó báo vậy. Mà do cái pháp tu mà cái cơ thể mà nó nhẹ nhàng đến cái mức độ đau bệnh như vậy đó. Cho nên vì vậy nghe nhức cái chân là thầy rờ nhức chân, con rờ tới đâu sao mẹ thấy hết đau vậy? Thầy nói phải, tại cái tâm của mẹ nó bất động, do nó tương ưng với con rờ thì nó hết vậy thôi. Chứ sự thật ra thì mẹ thầy nói đâu thì rờ đó, mà rờ đâu đó thì mẹ thầy không có đau đớn nữa, rồi nằm yên ổn như vậy thôi. Tới chừng chết cũng rất yên ổn. Mẹ thầy nói như thế này: mẹ thấy các mẹ không sống được nữa, các mẹ phải ra đi thôi, chứ không thể nào mà sống với con được. Nhưng mà mẹ cũng biết được cái phương pháp tu tập của con giúp cho mẹ được an ổn, và bây giờ coi như là mẹ cũng hết số rồi. Và nói với thầy vậy mà. Rồi trong khi đó thì hai mẹ con cũng nói chuyện với nhau vậy. Rồi cái mẹ thầy chỉ nằm yên lặng một chút xíu thì hơi thở tỉnh, hơi thở ngưng chết, một cách rất không đau đớn gì hết. Thầy nói đúng là pháp thật hay, chỉ có giữ tâm bất động của mình thôi. Sau khi nói chuyện xong thầy, thì thầy thấy bà thở một cách rất nhẹ nhàng, tức là tâm nhiếp trong bất động tâm. Do đó bà ra đi, khi mà hơi thở dừng rồi thì bà ra đi rất nhẹ nhàng, không đau đớn chỗ nào nữa hết. Nhưng mà thầy biết khi mà nhức chỗ này nhức chỗ kia là cái cơ thể rã rồi. Nhức sơ là tại vì cái tâm bất động nó không bị như người chưa có giữ được tâm bất động, cho nên nó phải đau khổ nhiều. Còn cái này giữ được cái tâm bất động thì cái thọ nó phải trả cái quả của cái thân ấy, thì nó phải nhức những cái khớp xương chỗ này chỗ kia. Mà hãy nhức chỗ nào thì rời chỗ đó. Bà nói sao mà con hay quá, con rời chỗ nào làm như có thuốc ở chỗ đó. Sự thật là thầy có bàn tay mà trị bệnh bao giờ. Nhưng mà thầy nói nhắc với con, có nhiều người có bàn tay trị bệnh với con. Trị bệnh bằng gì? Bằng tưởng quẩn của họ, bằng cái tưởng của con. Chứ họ không phải màu nhiệm gì đâu. Nhưng mà có nhiều người có bàn tay trị bệnh với con. Có ông thầy nước lã, ổng cứ lỡ cái ly nước như thế này, ổng chỉ cầm ly nước đưa uống chị về hết bệnh với con. Có chỉ có bàn tay ổng đưa vô đó thôi thì hết bệnh. Đó là cái tưởng quẩn. Còn thầy biết sử dụng cái tưởng của mình, cho nên thầy cứ ở trong đầu thầy nghĩ rờ như vậy là mẹ mình phải hết. Mà thật đúng là thầy rờ cái hạng nhất. Có mấy con bắt trước thì mai mốt mấy con rờ mấy con nghĩ hết bệnh. Nhưng mấy con phải nhớ nhiếp tâm chưa được, chứ mấy con nhiếp tâm được là nó không hết á. Không, nó thật sự trong người mình nó có cái phương pháp hay việc mấy con, mà thầy gọi là tưởng quẩn. Cho nên những cái người mà có bàn tay trị bệnh, có cái đôi mắt trị bệnh, có những cái cảm giao cảm những trị bệnh đều là do tưởng của chúng ta làm ra. Chứ cái ý thức của họ không thể trị được đâu, không thể trị đâu. Họ trị bằng cái tưởng của họ mới được, trị bằng cái tưởng quẩn của họ. Cho nên ở đây tất cả những cái này mấy con có đủ hết rồi, mấy con cần triển khai nữa mấy con, đừng bỏ ủng quá. Mấy con có thuốc thang thần dược của mấy con, là cái tưởng quẩn của mấy con, thì mấy con triển khai để trị bệnh mình sướng sao. Bây giờ tôi triển khai vô bàn tay này, bây giờ vuốt cái chỗ đầu đau này, vuốt cái vậy ở đặt, thì cái tưởng nó sẽ hoạt động ngay trên cánh tay của mấy con. Còn vuốt một cái vậy nó hết đau mấy con, nó hay lắm mấy con. Tại vì thầy biết sử dụng nó cho nên thầy biết nó hay lắm. Nhưng mấy con chưa có hoạt động được thì mấy con muốn là ý thức, chứ tưởng nó đâu có hoạt động được. Cho mấy con vuốt vậy sao nhức đầu hoài, tại vì mấy con tưởng của mấy con đâu có hoạt động. Còn thầy bắt đầu muốn mà để vuốt cái đầu mình hết thì thầy dùng cái tưởng của thầy trong cái bàn tay, không phải không mấy con, nó hoạt động ở trong cái tưởng của thầy, ý thức nó dừng lại. Còn mấy con vuốt chứ mấy con sinh vọng tưởng không à, có phải ý thức không? Còn thầy bây giờ vuốt cái đầu của thầy nó không có niệm vọng tưởng nữa, bởi vì thầy mới dạy với con là nhiếp tâm, có không em? Mình nhiếp tâm tức là mình nhiếp tâm trong cái hơi thở, hoặc là trong một cái tâm bất động, để rồi cái tâm nó không còn, cái ý thức nó không còn vọng, thì lúc bây giờ cái tưởng nó mới hoạt động được. Thì đem cái ví dụ để cụ thể hơn. Nếu ban đêm mấy con ngủ mà mấy con cứ thức thì cái ý thức của mấy con cứ nghĩ cái này kia thì mấy con làm sao có chim bao. Các con hiểu chỗ đó chưa? Bây giờ mấy con ngủ cái ý thức mấy con nó dừng lại thì bắt đầu mấy cái chim bao được chứ. Các con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên mấy con chưa có dừng được ý thức, chưa nhiếp phục được ý thức, nó còn vọng tưởng. Mà bây giờ mấy con biểu cái cái tưởng quẩn của mấy con, cái tưởng thức của mấy con hoạt động thì nó làm sao nó hoạt động được, có phải không? Cái anh này hoạt động thì anh kia phải ngưng thôi, cái ý thức của mấy con hoạt động thì cái anh này nó ngưng thôi, đúng không? Cho nên vì vậy mà cái tưởng nó không hoạt động được. Còn thầy cái tưởng nó hoạt động được, còn cái nhà ngoại cảm tại sao họ vừa ý thức mà vừa tưởng thức, thì hai cái này hoạt động, nó câu hổ, nó hoạt động với nhau. Lúc thì cái người mà ngoại cảm, lúc thì họ sử dụng cái ý thức của họ, họ đi đây đi đó đều do ý thức. Nhưng mà cái gì mà ý thức không biết á thì họ im lặng, họ giữ im lặng là, hoặc là họ đốt hương mấy con, họ đốt nhang. Các con thấy họ đốt nhang làm như họ cầu khẩn, làm kiểu như nhập đồng vậy đó. Các con hiểu chưa? Bắt đầu bây giờ cái tưởng nó mới hoạt động được, nó hoạt động được nó mới biết hài cốt nằm chỗ đó. Chứ nếu mà không đốt nhang, cái cô này cũng không tìm được đâu. Có phải không mấy con hiểu chưa? Cho nên mấy con xét lại, qua đọc lại những cái câu chuyện mà quyền bí, có một số người đi tìm hài cốt, có một số người mà có được những cái màu nhiệm mà đi tìm hài cốt dưới lòng đất, hoặc là giao cảm được cái điều này thế kia, mà có một cái số người mà đã ghi chép lại ở thành sách. Mấy con nghiên cứu rồi, trước khi họ làm một cái điều gì mà ngoài ý thức của họ, nó phải có một cái hình dáng như là nhập đập lên cốt thì nó mới làm được. Nó đâu có cái gì đâu, mình thấy rõ ràng nó phải tạo cái thế để cho cái tưởng quẩn, cái tưởng thức của chúng ta nó hoạt động, mà nó hoạt động được thì nó mới làm việc được. Chứ còn cái ý thức của chúng ta không thể làm được cái chuyện đó, không thể nhìn dưới lòng đất mà thấy hài cốt được, không thể giao cảm được với cái từ trường của hình ảnh của những người đã chết còn lưu lại trong không gian. Ý thức chúng ta không giao cảm được, nhưng cái tưởng thức nó giao cảm được. Cũng như ở đây có người thắt cổ chết, mà cái hình ảnh thắt cổ chết nó còn lưu lại, chứ cái người đó người ta đã chôn mất rồi, phải không? Nhưng mà cái người mà tưởng giao cảm thì người ta thấy được cái người đó đang thắt cổ chết ở trên cái cây đó mà treo còng tay. Còn mấy con thấy rất rõ, cái tưởng nó giao cảm được, mà cái tưởng nó hoạt động thì nó giao cảm. Cho nên trong thân của chúng ta nó có đủ những cái màu nhiệm, nhưng chúng ta không tập luyện. Không tập luyện thì chúng ta không làm gì. Chỉ ý thức của chúng ta để tạo danh, tạo lợi, chạy theo dục ham muốn, có điện thôi, không có làm được cái gì mà gọi là màu nhiệm kỳ lạ. Cho nên chúng ta phải nỗ lực, mà cái mà chúng ta nỗ lực để tu tập là nhằm mục đích giải quyết bốn sự đau khổ của chúng ta, sinh già bệnh chết. Chứ chúng ta không muốn đi làm nhà ngoại cảm đâu. Cũng như bây giờ mà cỡ thầy muốn đi làm nhà ngoại cảm chắc dễ lắm rồi. Có phải không? Đi tìm hài cốt có làm cái gì? Thì nó dễ lắm mấy con. Thầy dùng tưởng được mà, thầy làm được cái chuyện đó. Bây giờ người ta cứ mời thầy đi chuyến này kia thôi, rồi cho ăn cho uống, được khen ngợi rồi này kia, vô cơ quan tiềm năng. Vì con người thì họ cũng cho thầy là nhà ngoại cảm vậy thôi. Có vậy thôi cũng cực khổ thầy, chứ làm gì để ở nhà thầy ngồi thơ với chưa. Ngồi tâm bất động thanh thản, an lạc vô sự, hoài hạnh phúc đó. Đi ra ngoài tiếp duyên nói chuyện này chuyện kia, làm động thêm chứ làm gì. Thôi để mấy người mà người ta chưa biết tu, người ta làm nhà ngoại cảm, người ta đi tìm. Còn mình đã biết tu rồi ngồi nhà chơi cho sướng. Cũng như bây giờ vì cái duyên của mấy con mà có duyên đến đây gặp thầy, thầy mới đến thầy tiếp giảng. Mà hôm mấy con đến đây thầy nói thật sự mình ở trong thất thoải mái vô cùng. Chú Mật Hạnh với cô Trang này đi đâu đi để mình thầy, đó là thầy thấy hạnh phúc nhất. Về nhà còn nói chuyện ồn náo nghe động, có phải không mấy con? Sống một mình là hạnh phúc vô cùng. Cho nên thầy dạy mấy con sống đầu tư một mình là hạnh phúc vô cùng. Mà tâm niệm mình không lo lắng, không suy tư, không buồn phiền thiệt là hạnh phúc. Còn mình sống một mình mà cứ nghĩ chuyện này lo chuyện nọ, trời ơi nó khổ vô cùng. Đó là tự mấy con khép vào mình khổ. Còn bây giờ thầy sống được như vậy, mấy con biết cách thức để mà thầy hướng dẫn cho mấy con biết cách thức mấy con tu tập thì sống một mình không có khổ, thì thầy sẽ dạy cho mấy con sống một mình không khổ. Sống một mình không khổ là tâm bất động thanh thản. Tối ngày nó cứ nó thanh thản rồi đó ơi, nó hạnh phúc vô cùng. Nó không lo, không buồn phiền gì hết. Nó không ham vui theo kiểu đời, mà nó an lạc ở trong cái chỗ thanh thản của nó. Bởi vì các con nghe tâm bất động thanh thản an lạc vô cùng. Nó thấy sân dơ, nó còn không muốn đi quét, nó ngồi chơi. Ai có nói nó là lười biếng cũng được. Cái ông lười biếng sân dơ gì mà không biết cái nhà dơ không biết. Ôi thôi tôi vô sự mà. Chỉ có cái vô sự là thấy khỏe nữa, không có còn lo gì hết. Phải không mấy con thấy không? Nhưng mà không phải là cái người tu mà lười biếng là không phải đâu. Nó có cái giờ khắc, nó làm việc. Nó cho rằng bây giờ Bây giờ thấy cái sân dơ bây giờ, mà giờ đó chưa phải là giờ lao động, nó không làm nữa. Nó không gì chướng cái đó đi làm nữa. Còn mấy con phải đâu, giờ này tôi mà thấy cái nhà tôi kiểu nó dơ cái đi lấy chậu quét à. Mấy con bị chướng. Còn thầy thì không chướng cái chuyện đó đâu. Dơ sạch đâu có gì đâu. Nhưng mà khi mà tới giờ lao động thì thầy sẽ dọn dẹp, sửa sang mà rất là vệ sinh. Thậm chí như cái phòng vệ sinh của mình, từ cái labo, từ cái tất cả cái chỗ rửa mặt đều là sạch sẽ, ngăn nắp đàng hoàng. Trong cái giờ mà lao động, trong cái giờ mà mình dành cho cái giờ lao động của mình, cái cuộc sống của mình phải vệ sinh. Cho nên vô cái phòng vệ sinh thầy là hoàn toàn sạch sẽ, ngăn nắp. Cái xô để chỗ nào, cái ca như thế nào, như thế nào, không có một cái rác bẩn mà rớt ở chỗ để ca hoặc để cái này. Vô chứ, vô trong cái phòng thấy trắng sạch sẽ, không bao giờ vệ sinh lắm đấy con. Đâu phải người mà tu mà vô sự lười biếng đâu, họ có cái thời gian của họ để làm việc vệ sinh, họ sống rất là ngon lắm. Đó là cách thức của người tu. Chứ đừng nghĩ là vô sự đây, cái ông này chắc lười biếng ghê lắm, cũng phải đâu, không có lười biếng đâu, họ siêng lắm đấy. Nhưng mà cái giờ làm việc họ cho cái giờ mà họ có giờ làm việc, chứ không phải là cứ buồn muốn làm chỗ nào hồi nào cứ dơ làm đó. Không phải như mấy con cái người mà cẩn thận sạch sẽ đó, thì mấy con thấy là bây giờ thấy dơ mấy con làm cái dơ. Nếu còn kiếm cái chuyện ra mấy con làm, mà trong cái giờ đó là cái giờ mà chơi cho nó thảnh thơi an lạc thì không chịu đi làm ha. À, do đó mấy con sai là cái chỗ đó. Còn thầy thì không sai, cái giờ nào mà ngồi chơi là ngồi chơi, còn cái giờ nào mà đi lao động là đi lao động. Mà lao động thì dành cho nó bao nhiêu phút cho đúng cái thời gian đó trong cái khu riêng của mình, chứ không phải là lao động lu hồ. Nó có sắp xếp hẳn ngoài đàng hoàng của một người có trí tuệ mà. Bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ chứ đâu phải đạo ngu si. Cho nên sống có ngăn nắp đàng hoàng sạch sẽ mấy con. Cho nên ở đây thầy nói thật sự ha. Đừng nghĩ mình là người tu sĩ Phật giáo là cái người bề bộn phải gọn gàng sạch sẽ đâu ra đó mà. À, không phải là bữa nay để cái giường chỗ này, ngày mai cái thấy nó đẩy qua chỗ khác, buổi kia đẩy lên chỗ khác. Hồi thôi cái nhà gì mà tôi vô ít bữa và thấy chuyển đổi tùm lum như thế này, thì rõ ràng là mấy người bị nghiệp lôi. Mấy người lôi để mình có sửa sạc, cứ nó nhàm đó. Thế còn để cái giường chỗ này nhàm, ít bữa là thấy nằm chỗ này nhàm, có đẩy gì chỗ khác. Mà mai là có cái kệ với cái giường không, chứ phải mà nhiều đồ chắc chắn là nó quay một vòng rồi trống hết. Không, thầy đến những cái nhà của những người mà ở ngoài đời, thầy thấy bữa nay sao mà trang trí cái kiểu này, mai mà trang trí kiểu khác. Đúng là những người này thiệt là không có vô sự rồi. Nó vật chất nó hành hạ họ đó, nó sai tiếng họ. Cho nên cái đôi mắt của người ta nó không có cái đẹp mà cố định, nó chỉ là có cái thói quen của nó thôi. Nó nhìn hơi cái nhìn năm ba bữa cái nó đã thành quen cái đó rồi, thì nó thấy cái đó nó không đẹp, nó làm cái này cái chỗ khác. Không, mấy con nghĩ là thầy nói khó đi con, chứ không phải không đâu. Cho nên vì vậy đó mà mình đừng có tập cái tánh đó. À, cái phòng chỗ đó phải đặt, đừng có cái bàn này mình nhìn với cái bàn kia, hoặc cái bàn này mình nhìn cái giường, hai cái mình nó ngó nhau vậy là cách thức trang trí không biết. Hai cái ngó nhau nó chịu lộn mấy con. Cái bàn này nó chịu lộn với cái giường. Không, bây giờ cái giường mấy con để đó, mà mấy con để cái bàn ở đầu này ngó là cái giường. À, mấy con nói vậy đó, đúng như vậy. Cái nhìn của mấy con nó đúng, nhưng mà sự thật cái bàn này nó ngó là cái giường, mà cái giường ngó nó thì nó âm thầm nó chịu lộn. Mấy con có nghe nó chữ đâu, mấy con đâu có biết đâu. Tại sao mình đưa cái mặt ngó nhau vậy? Thì bây giờ thầy nói như thế này nè, thầy cứ thầy nhìn con thấy không, thầy cứ nhìn hoài vậy. Con cũng tức nữa, sao lại cứ nhìn tôi hoài vậy? Thì cái bàn, cái giường nó cũng vậy chứ sao. Mình phải nghĩ. Cho nên vì vậy mà đó là thầy muốn nói cái gì mấy con biết không? Thầy muốn nói cái mỹ thuật của trang trí một cái nơi, cái nhà. Đừng có để một cái giường, cái bàn ngó với nhau vậy là mình không biết trang trí. Không phải không mấy con? Cái tủ mà nó ngó vô cái giường của mình nằm cho nó là đẹp, trời đất ơi, có cái đầu óc mỹ thuật cái chỗ nào đâu mà ai mà cho cách trang trí kiểu này. Không, sự thật ra tất cả mọi cái ở trên đời này nó đều phải có cái đôi mắt nhìn đúng cái mỹ thuật của nó. Còn cái người mà nhìn không đúng thì bữa nay nó lộn xộn, bữa kia lộn xộn được thứ. Đó là mấy người không có đôi mắt nhìn. Không, mấy con học cái trường ở cao đẳng mỹ thuật mấy con ra thì mấy con sẽ thấy cái vấn đề. Bắt đầu mấy con vô mình vẽ cái sự thật ra, người ta chỉ có thức mấy con thật ý. Đó, thì trong khi mà qua những cái trường lớp học rồi thì mình biết cái cơ bản. Do đó khi mà mình đến một cái nhà nào đó mà trang trí thì mình biết cái người đó có mỹ thuật. Nó có cái cơ bản để cho mình học cái căn bản của nó. Trường học để dạy cho mình cái cơ bản, còn cái mà mình khéo léo, mình có cái đôi mắt của mình, nó mỹ thuật, nó còn khác nữa, nó đẹp hơn nữa, nó linh động vô cùng. Cho nên vì vậy mà thầy không những dạy cách thức tu mà dạy cả đời sống của mấy con này. Nó phải vậy nó mới đem lại những cái sự an ổn nhất cho cái tâm hồn của chúng ta. Nó thoải mái, nó dễ chịu. Chứ vô cái nhà nó lộn xộn lạo xạo thì thử hỏi bây giờ một cái người tâm mà bất động cũng động nữa. Không phải mấy con thấy tâm bất động mà vô thấy cái nhà mấy con kiểu này thôi tôi chắc không dám ở đó, tôi ở đó chắc tôi phải động, phải không? Còn mình vô cái nhà thấy nó thoải mái, nó mát mẻ, nó đúng cách thức trang trí nó rồi thì cái tâm mình nó động, nó cũng bớt động đó mấy con. Nó bớt động, thấy cái gì trời đất ơi nó chướng ngại quá thì mấy con phải động thêm thôi. Đó là cách thức của đời sống của chúng ta. Cho nên ở đây sự thật ra thì thầy lẽ ra thì khi mà mấy con đến ở thời gian sau thầy đều lưu ý ở gần bên thầy, ở xa bạn nói đâu, ở gần bên thầy kêu mấy con ở gần, thầy coi chừng từ cái chỗ mà phòng tắm vệ sinh đều là thầy đứng quan sát hết, thầy coi cái thức của mấy con đó sống mà để cái tâm bất động, cái tâm vô sự mấy con như thế nào, mấy con sống nó sẽ đúng. Chứ còn mấy con sống cái bừa bãi thì mấy con không bao giờ mấy con tu được. Nhìn cái đời sống của mấy con, nhìn cái lối sống của mấy con, người ta đáng được cái tâm bất động của mấy con, cái tâm vô sự. Còn nếu không thì mấy con hoàn toàn không thể đạt được. Người ta biết được. Cho nên người ta nhìn hạt người ta biết được tâm đấy. Còn bây giờ các con không biết, mình nhìn biết cái mặt cái người đó chứ còn mình biết cái bụng thôi thôi. Phải không mấy con hiểu? Còn bây giờ đó, đối với thầy tôi nhìn mấy con, thầy biết cái bụng mấy con, đừng có giấu thầy cái gì được. Cho nên thầy thấy cái chỗ ở, thầy biết cái người này là cái người như thế nào. Đó là cách thức mà chúng ta đại khái để mà chúng ta xét qua cái tâm lý tình cảm của họ. Cho nên trong cái sự tu tập, nó không phải tu riêng có một cái tâm bất động, mà từ cái tâm bất động nó có cái sáng suốt nó nhìn ra. Bởi vì nó bất động nó mới nhìn. Thầy nói bây giờ nó chuyện nó ngày mai này, nó là một lát nữa nó xảy ra, nó vẫn hiện lên trên thân của chúng ta, làm sao mà chúng ta không thấy. Cho nên cái vấn đề mà mấy con làm gì thì nó cũng vẫn hiện lên cái tâm của người sống tình. Nó không có mất. Khi mà người ta muốn, bây giờ người ta muốn một người nào đó để người ta muốn biết, thì tất cả những cái điều của người đó sống nó hiện lên trong cái tâm của người ta. Mấy con ráng tu đi rồi mấy con sẽ thấy cái tâm mấy con như là cái gương soi mặt. Nghĩa là mấy con muốn biết, nó soi lên đó mấy con thấy biết hết, không có chỗ nào mà giấu được hết. Cái tâm của mấy con nó như là cái gương. Người ta dí cái tâm mấy con mà thanh tịnh, không còn tham sân, nó như là cái hồ nước trong ngay dưới đáy, đá sỏi rùa trận gì ở dưới, cá tôm gì dưới đó, mấy con nhìn trên này nhìn xuống cái nước trong đó, mấy con thấy hết, không phải gì hết. Người ta thấy hết. Người ta dí cái tâm của chúng ta nó thanh tịnh, nó trong như là nước trong của cái hồ. Cho nên chúng ta hãy cố gắng làm cho ta thành tâm đi. Còn bây giờ tâm mấy con đục quá, thầy nói như là nước đục mà ở trên nguồn chảy xuống nó đỏ ao à, không phải không, nó đục ngầu à. Cho nên cái gì đâu mà nhìn dưới đây làm sao thấy được đó. Bây giờ tâm mấy con, cho nên vì vậy mà hôm nay mấy con cố gắng là đem phèn chua mà lọc cho nó nhiều nó trong lại. Thì đấy như một như mấy người mà ở sông đó mấy con, họ đâu có nước đâu. Thầy có lúc thầy ở với Hậu Giang đó, ở với Mỹ Tho thì thầy đi dạy học với mình. Cho nên vì vậy mà phải múc nước sông lên rồi cầm cục phèn chua này nè mới quậy. Cầm cục phèn chua chứ quậy tay không nó không lóng đâu. Cầm cục phèn chua cờ nó lóng một lốt đất ở dưới, còn nước nó nổi lên trên vớt nước, còn cái này đổ. Đó là cái thứ lấy nước sông mà để xài, để giặt đồ, để nấu ăn. Còn nước uống thì không dám uống cái thứ này đâu, lấy nước từ mưa uống. Cái miền mà ở Mỹ Tho, ở Tiền Giang, Hậu Giang nó khổ cái chỗ đó, mà uống nước thì hoàn toàn nước mưa. Còn lấm nước thì để nấu cơm hoặc này kia nọ tắm giặt. Chứ còn nước sông trời đất ơi nó được ngầu à. Thành ra thầy có sống ở cái miền đó thì biết. Tại vì hồi còn trẻ đó thì thầy có dịp thầy đi. Hồi đó thầy Quảng Chánh có mở cái trường học dạy ở dưới Mỹ Tho. Cho nên thầy dạy vừa dạy ở thành phố, trường Bồ Đề là thầy ở đó, chứ thầy dạy luôn cả cái trường giác ngộ trường Bồ Đề đó nữa. Rồi do đó mà thầy với thầy Quảng Chánh mà đi xuống thành phố, ở xuống Mỹ Tho mà dạy cái trường dưới đó nữa. Cho nên thầy có ở dưới đó ăn cơm uống nước ở Mỹ Tho mà. Cho nên thầy biết phải lấm nước cách thức ngầm thế nào, ở đó người ta dạy thầy, cho nên thầy rành lắm đấy rồi. Cho nên thân thầy cũng lưu lạc dữ lắm, lưu lạc giang hồ. Nhưng mà thầy không có giang hồ, nhưng mà có lưu lạc, lưu lạc cái của đời sống, rồi lưu lạc trên cái sự tu tập của mình, lưu lạc. Cho nên hiện giờ mà mấy con mà về đây ở thầy thì thật sự mấy đứa này giống thầy vậy, lưu lạc, dám bỏ quê hương của mình đi chỗ này chỗ kia, đi tìm đạo. Đó là cái quyết tâm của mình, chính thầy cũng hồi xưa cũng vậy. Cho nên ví dụ như mấy con mà quyết tâm mấy con bỏ nơi chỗ mấy con mà đến đây với thầy làm, mấy con có sự quyết tâm lắm đó. Chứ còn quyết tâm chắc chắn là gia đình của mấy con mà lôi mấy con dưới danh với lợi của thế gian, nó lôi mấy con không bao giờ nó còn dám đến đây. Bây giờ danh lợi nó cũng mạnh lắm mấy con. Bây giờ tôi trên đại học tôi ra rồi, bây giờ cũng có công ăn việc làm, làm giám đốc này kia nọ, giờ bỏ chứ được, không bỏ được, nó lôi mấy con. Cái danh với cái lợi nó lôi mấy con gì. Cho nên ở đây quyết tâm, khi quyết tâm thì phải đi tới nơi tới chốn, mấy con không được. Cái con khéo mấy con đi lượn trình nữa lắm. Ở đây không còn phải nói là chúng mấy con đến đây để tham cứu, để nghiên cứu chơi cũng phải đâu. Vừa nghiên cứu biết để thực hiện được sự lập thể bốn sự đau khổ của mình. Quyết định cuộc đời mình ai cũng có bốn sự đau khổ này. Đức Phật còn bỏ sự giàu sang, bỏ cả vợ con mình để đi tìm cái sự giải thoát bốn sự đau khổ này. Thì chúng ta xóa gì mà cái danh lợi của thế gian này có nhằm nhò gì đối với một nhà vua như Đức Phật ngày xưa. Lấy vương hạnh của Đức Phật thì chúng ta so sánh mình có gì đâu. Cho nên mình quyết tâm khi biết được chánh pháp, nỗ lực mới không, chẳng có hề lui bước, nỗ lực. Hôm nay có duyên mấy con nghe được thầy, mấy con phải nỗ lực quyết tâm. Còn mấy con không quyết tâm đó là mấy con phụ lòng thầy. Nãy giờ thầy nói quá nhiều mà mấy con không tu tập là mấy con phụ lòng thầy. Mà tu phải tu chỗ đúng, đừng tu sai nữa. Mà tu đúng thì có thầy hướng dẫn, thầy sẽ không bỏ bất cứ một người nào. Mấy con phải ra. Nếu mấy con mà tu kiểu mà mấy con nghe đâu có ông thầy bùa thì chú nào hay, mấy con lo niệm bùa niệm chú chơi cho nó có thần thông kiểu đó, dạng đó. Bùa chú có làm gì gạt người ta đó mấy con, làm cho người ta lọt tâm tưởng. Cho nên ở đây có nhiều người cũng thuật lại cho thầy bị bùa mê trước lối đó. Tại vì mấy người mê nó thì nó mới mê mấy người chứ làm sao mà bùa gì mê ai. Sao họ ém thầy cho thầy mê họ đi. Thầy có tin đâu, làm sao mê. Tại vì mấy người mê bùa cho nên mấy ông thầy bùa mới làm cho mấy người mê. Chứ còn mấy người đừng có mê thì làm sao mà họ không ém được mấy người. Cho nên nói bùa mê thuốc lú là tại do mình, chứ không phải là do bùa mê thuốc lú nó làm được. Một cái người tinh thần vững vàng không bao giờ có bùa mê thuốc lú được. Thầy nói thật sự ra cái người yếu con vía như thế này, nghe mấy ông thầy bùa đập túi thần túi lâm râm, một ông thì chưa gì, ba bốn ông súng nhau đọc rồi đó, tôi nghe nó cũng hay lắm. Chỉ mấy ông đọc chú giống như là mình tụng kinh vậy. Mấy ông đọc nghe lâm râm nghe cũng ớn thiệt. Nhưng mà cái người mà yếu thì sợ thiệt, mà những người mạnh mẽ chẳng làm gì được. Nó đọc hơi cái nó làm được cái thôi, nó rất lùi, không có làm sao mà nó áp đảo được cái tinh thần cái người vững vàng. Chết mình cứ nghĩ chết là do nhân quả, chứ phải bùa chú thì giết được mình sợ. Bởi vì thầy nói nhân quả là hay lắm. Con người chết là có số, có mệnh, có nhân quả, chứ không phải khi không mà ai giết được. Không có bùa chú nào giết cho mấy ông tập trung chục ông thầy bùa cùng nhau niệm đi, vẽ bùa dán xung quanh nhà đi, thử coi nó làm gì tôi được. Thì rất khôn rồi, nó gỡ đi về hết. Không, thầy nói thật sự tinh thần mình mạnh lắm rồi. Bởi vì một cái người có ý chí không bao giờ chịu đầu hàng trước cái gì, không sợ hãi. Bởi vì cho nên Đức Phật dạy chúng ta hãy nhiếp phục, khiếp đảm và sợ hãi. Chính cái chỗ này nó ảnh hưởng rất lớn cho chúng ta, làm cho chúng ta đau khổ. Cho nên chúng ta luôn luôn lúc nào mạnh mẽ, không sợ gì hết. Vì vậy mà thầy nhắc lại cũng đúng là cái điểm này thầy mới nhắc lại. Trước hoàn cảnh không sợ hãi, nỗ lực làm cho kỳ được, không thua. Mình là con người phải có ý chí, phải có dũng mãnh. Thất bại là do một cái gì mình sơ sót mới chịu thất bại, chứ chưa hẳn là trong cái thất bại đó thiếu cái sự sơ sót. Mình cẩn thận dè dặt thì không bao giờ thất bại. Nhưng làm sao con người chúng ta khi mà chưa tiếp xúc với cái hoàn cảnh như vậy thì chúng ta phải có sự sơ sót. Từ cái sơ sót đó chúng ta biết thì chúng ta sẽ sử dụng cẩn thận hơn, thì chúng ta sẽ vượt qua được cái khó khăn, thì chúng ta sẽ thành công. Trên đời này thầy nói người có ý chí và có cái tư duy suy nghĩ thì người này sẽ thành công trên mọi phương diện. họ muốn làm việc gì họ sẽ thành công. Nhưng trong cái sự thành công nó phải có sự khó khăn. Cũng như bây giờ mấy con muốn làm chủ sinh già bệnh chết, ít ra mấy con cũng phải có những sự khó khăn, chứ không phải dễ. Nhưng mà sự khó khăn đó mấy con phải vượt qua bằng ý chí của mình, chứ không phải đầu hàng. Chẳng hạn bây giờ mấy con muốn tu thì gia đình, cha mẹ không cho tu, đó là một cái trở ngại. Vậy thì mình phải vượt qua bằng cái ý chí, bằng sự thuyết phục mình như thế nào, để cho mọi người trong gia đình chấp nhận và vui vẻ mình ra đi, để tâm mình nó không bị đau. Đó là chứ trước khi cha mẹ khuyên vậy thôi, bây giờ thôi để chờ chờ, để ông bà chết rồi mình đi tu. Thì kiểu mà ông bà chết là chắc mình cũng sắp sửa đi theo. Cho nên ngay bây giờ cái ý chí của mình và cái sức nung nấu của mình nó được mạnh mẽ, thì mình hãy thuyết phục ngay cái khó khăn đó để vượt qua trong cái thời điểm, trong cái thời điểm mà ý chí mình còn đang mạnh mẽ, để nó qua cái lúc đó rồi cái ý chí mình nó sẽ cùng dục với mình. Chứ không phải không, lúc mà mấy con quyết tâm tu là ý chí rất mạnh, lúc đó là lúc mà được triển khai cho đúng lúc thì mấy con chứng đạo ở chỗ đó. Còn nếu mấy con mà lùi bước trước cái đó thì bắt đầu ý chí nó sẽ cùng nhục, nó là sụt lùi đó mấy con, nó không còn mạnh nữa. Cho nên ngay từ lúc mà mình quyết tâm tu rồi, nó gặp những chướng ngại đều vượt qua hết, chẳng sợ ai hết. Cho nên như con mà gặp ông chú nè, gặp chị con nè, mà đến gặp thầy thì thuyết phục ông nào cũng nói gì cũng không được hết. Thì nó khó, nó lợi ích như vậy. Thử ông chú làm sao làm chủ bệnh giúp gì nó được. Khi nó đau ốm làm sao làm chủ được. Làm chủ được thì cho nó dịch. Còn làm chủ được thì phải để cho nó tu, để nó cứu nó. Chứ ở đây đâu có dạy nó cầu cúng ông Phật xuống phù hộ nó đâu mà sợ. Nó lạc đường như thế. Tự nó luyện tập nó làm chủ bệnh rồi. Con hiểu chỗ mà thì gặp chú con. Rồi chị con thì cũng thuyết phục luôn. Xuống gặp thầy không có nói gì được hết. Nó chịu thôi. Chỉ thấy trái cái ý của mình, nhưng mà trên đứng trên cái pháp thì không thể bài bác được, phải chịu thôi. Và do đó thầy cũng trợ giúp cho con vượt qua những cái khó của con, còn tự con cũng phải vượt qua. Cho nên thầy nói rằng mấy con đến đây là lúc gặp khó khăn là có thầy phải tiếp tiếp để cho mấy con giữ vững được cái tinh thần, giữ vững cái ý chí, cái cương quyết của mấy con trong cái dịp mà mấy con quyết tâm tu. Cho nên từ đây về sau mấy con nỗ lực quyết định tu, chứ không phải một thời gian, ví dụ như nó giải quyết xong cái nhà bếp, nó có người thay thế, nỗ lực vô tu liền, đừng để chậm trễ, nỗ lực ngay liền. Và khi trong cái thời gian mình giúp đỡ cho mọi người, mình coi nhà bếp, mình giúp đỡ đó, thì lúc bây giờ mình nghiên cứu kỹ cái cách thức tu như thế nào, qua những cái buổi mà thuyết giảng của thầy, để mình lắng nghe, mình ghi chép cái điều đó để cho mình kỹ lưỡng hẳn hòi, hoàn toàn đi vào tu, hỏi sơ lại thầy như vậy, cái đường đi của con tập luyện như vậy có đúng không? Thì nói đúng, bây giờ cứ vô, thầy sẽ theo dõi. Thì yên tâm vô để tu tập, vững vàng, không còn lo gì nữa hết. Đó, cái sự thật như vậy còn, chứ không phải là tu tiên chơi đâu. Thứ nhất là mình đến một cái địa phương nào đó, thì phải giấy tờ mình đàng hoàng, bảo đảm, chính quyền không có hoạt động mình rồi. Đó là cái thứ nhất. Khi mà nó không động được rồi, thì bắt đầu đây là mình mới lo cái vấn đề tu tập. Đó là cái bản chất. Bởi vì một cái số lượng người từ xứ này xứ kia, từ tỉnh họ tỉnh này kia, đến đây ở đây thì nhà nước người ta phải lo, người ta sợ chứ, nếu mình làm cái gì à. Mặc dù là người ta rất hiểu thầy, chứ cỡ mà người ta không hiểu thầy, người ta dám cho mấy con ở đây không? Chắc người ta không dám. Thế cho nên người ta hiểu thầy, người ta biết sách dạy đạo đức của thầy rõ ràng, thì đem lại cái tốt cho xã hội. Cho nên vậy mà người ta thấy không ngại, người ta giúp đỡ mình. Cho nên thật sự ra chính quyền ở đây họ giúp đỡ mình rất nhiều. Những cái nhà mà cất như thế này mà họ cho mình cất đâu phải dễ. Trước khi mà cái đất này thì mua rồi thì làm cái giấy phép thì xin mà cho phép đàng hoàng thì muốn cất, chứ đâu phải là thì muốn cất cất đại đâu, biết không, cất cái giấy phép đàng hoàng, cho nên đâu có ai bắt đầu thì được đâu. Rồi bây giờ mình đi vào hoạt động thì tất cả mọi người về đây tu tập, đến đây Phật tử đến đây thăm viếng, điều đó hoàn toàn là nó phải có thôi. Nhưng mà nhiều nước thấy mình đúng, cho nên người ta không cấm mình điều, để giúp đỡ mình âm thầm, người ta giúp đỡ để cho mình đem lại cái nền đạo đức cho dân. Bởi vì sách của vợ của thầy từ cái đạo đức mà làm người, các con thấy hai tập không? Rồi cái giáo trình là dạy về đức hạnh, đều là có những cái điều kiện mà tất cả những người mà người ta giữ gìn an ninh đều là đã đọc được sách của thầy hết. Nói đến đâu đó rõ ràng mà sách của thầy xin phép đàng hoàng, chứ không phải là muốn giết con cũng dạy với con dạy đâu. Xin phép đàng hoàng, có giấy phép đàng hoàng thì mới phổ biến. Cho nên mấy con yên tâm lo mà tu tập. Làm như vậy là trước khi mấy con về đây tu tập là thầy đã có một cái sự bảo vệ cho mấy con hẳn ngoài đàng hoàng, để cho mấy con yên ổn tu tập. Về đây chỉ mấy con lo nắm cho nó yên ổn, hộ khẩu hoặc là giấy tờ tạm vắng tạm trú lý gì xong xuôi rồi, bây giờ không còn không, coi như một người Việt nữa. Bởi vì pháp luật của nhà nước, một người công dân Việt Nam bất cứ ở trên đất nước chỗ nào cũng có quyền ở. Cái pháp luật xin cho phép đàng hoàng mà, chứ đâu phải là không cho mình đi đúng pháp luật chứ đâu phải không. Nghĩa là mỗi người công dân đều có quyền ở bất cứ trên đất nước của nó. Mình đến đó mình chỉ cần trình tôi là cái người địa phương đó, thì đến đây có hoàn toàn lý lịch tôi đàng hoàng, chứ không phải là tôi kẻ trộm cướp. Thì như vậy rõ ràng, bởi vì nếu mà lý lịch con xấu không ở địa phương của con dám chứng không, đâu dám chứng hay không, chính đàng hoàng đưa lên rồi lý lịch tôi tại địa phương tôi là người tốt, chính quyền chứng nhận này. Cho nên mấy con yên tâm, mấy con tu thật yên ổn, không còn lo nữa, chỉ còn có tu mà thôi, tu để làm chủ sinh dạy. Cho nên trong tâm mấy con không còn chướng ngại cái gì, do đó từng lần được mọi sự chỉ dạy thích thức để tu hành, để không phí uổng một đời. Sanh ra làm người cha mẹ rất cực khổ, sanh là nuôi dưỡng mình lớn khôn cho ăn học có những kiến thức hiểu biết, cả một vấn đề khổ chứ đâu phải không. Rồi mấy con từ cái chỗ mấy con chưa biết đọc chữ nè, mà bây giờ biết đọc chữ, lên đại học học để hiểu biết những cái kiến thức hiểu biết của mấy con, thì làm cho cái tri kiến của mấy con có cái sự hiểu biết rộng rãi như thế này, là cả một công trình của mấy con chứ đâu phải khi không mấy con tự nó hiểu biết như vậy đâu. Cả một sự học tập của mấy con mới hiểu biết, mà bây giờ cái sự học tập đó để gom lại cái sự học tập đó để trở thành một cái người làm chủ được sự đau khổ của mình, bốn sự đau khổ của mình, không phải quý sao? Mọi người dù có học tập có hiểu biết cách gì, nhưng mà đến cái giai đoạn mà họ làm chủ được bốn sự đau khổ này, họ có làm chủ được không? Biết bao nhiêu những ông tiến sĩ, những ông giáo sư dạy trên đại học, họ có trình độ nhưng mà cuối cùng họ bệnh đau, họ cũng vẫn đi nằm nhàn thương, họ cũng bị đau khổ, chứ họ làm sao họ làm chủ được. Còn riêng mình kiến thức của mình hiểu biết, và mình hiểu biết rằng cái cuộc đời hiểu biết của mình phải làm sao mà chấm dứt những cái đau khổ của bản thân mình, như vậy mới là người học. Còn bây giờ học để đi tìm tiền bạc, đi tìm danh tìm lợi, để sống cuộc sống toàn là sống đau khổ chứ có gì hơn. Còn bây giờ có làm cách gì, có làm công ty xí nghiệp giám đốc gì đi nữa, tiền bạc có nhiều đi nữa, sự đau khổ nó không tha con, bệnh tật nó không tha đâu. Vợ con nó trái ý, nó cũng la cũng lối, nó cũng này nọ kia, nó cũng sanh ra bực tức với nhau, chứ chưa chắc đã là nó tùy thuận nhau nổi. Nó là cái cuộc sống mà nó toàn là thứ khổ, nó trái ý nhau là nó đã cơm không lành canh không ngon rồi, thì nó cũng đem nỗi khổ cho chúng ta chứ đâu phải là chuyện dễ. Cho nên vì vậy mà cái kiến thức mà học hỏi của chúng ta để hiểu biết, cuối cùng cái sự hiểu biết đó để gom lại để làm chủ bốn sự đau khổ. Bây giờ chúng ta ngồi lại tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, không còn lo không còn sợ một cái gì ở trong cái cuộc sống này nữa hết, thì cái này là hạnh phúc quá hạnh phúc. Cho nên mấy con theo thầy thuyết nghĩa được thôi, chỉ có duy nhất bây giờ chỉ có theo thầy thì con đường này mới có đạt được, chứ không khéo cái sự học thức của mấy con cũng chỉ làm tay sai cho cái học thức đó mà thôi. Nghĩa là danh với lợi nó sai cái học thức của mấy con phải đi ra phục vụ cho cái danh lợi của mấy con, chứ làm gì mấy con cũng thành ra một người nô lệ, một người tô tớ cho danh lợi của mấy con, chứ làm gì mấy con cũng là nô lệ cho cái tiền bạc, nô lệ cho cái sự sống của mấy con, chứ mấy con làm gì hơn, mấy con có làm chủ được mình đâu mà không bị nô lệ. Còn thầy bây giờ tiền bạc có sai thì được không, thầy có nô lệ đâu, thầy đâu cần cái vấn đề đó nữa. Mà thầy chỉ cần sống cái thằng bất động không sợ gì, thương xót mấy con, thầy chỉ hướng dẫn, thầy chỉ tiếp duyên mấy con, chứ thầy biết cái thời điểm này nó chưa phải dừng chánh pháp, nghĩa là phải có một cái thời gian nữa nó phải phù hợp với cái giai đoạn của đất nước, nó phù hợp với mọi người thì nó dễ dàng, nó không có. Còn cái giai đoạn này nó chưa có phù hợp, mà thầy nghĩ rằng nếu mà thầy ra đi rồi thì nó không còn ai mà có thể dừng lại cái nền đạo đức này, thì con người sẽ cho nên vì vậy đó mà thầy làm sớm quá, tức là thầy dừng lại cái nền đạo đức, đem lại con đường thiền định để người ta làm chủ sự sống chết, nó hơi sớm. Cho nên thầy phải chịu rất dài, rất dài. Bây giờ nó chưa có đúng cái thời điểm mà mình dừng lại thì nó phải gặp những cái khó khăn chứ sao. Còn nó đúng cái thời điểm nó rất dễ dàng, nó không phải. Và cái người tu nó cũng dễ dàng, nó tiến vô nó dễ dàng. Còn nó chưa thời điểm, cái thời điểm nó chưa đúng, chưa đúng cái thời của nó, thì cái mấy con về đây nó có nhiều cái trục trặc, cái hoàn cảnh gia đình của mấy con, cái môi trường của mấy con nó chưa có hợp, nó làm cho mấy con chướng ngại thêm, cho nên nó khó. Nhưng mấy con có quyết tâm không? Quyết tâm thì mấy con sẽ làm được, sợ mấy con không quyết tâm thôi. Cũng như giờ cha mẹ cản mình, thôi thôi bây giờ thì ông bà cản thôi, để từ từ, chứ giờ mình làm sẵn quá thì cũng không được. Ở đây thật sự ra nó không phải thắng, mà mình phải thuyết phục gia đình không đồng ý, thì mình phải thuyết phục để khi mà những cái người không đồng ý họ trả lời không được, tức là họ phải chấp nhận. Bởi vì con đường của mình tu là con đường thực tế, cho nên người ta trả lời không được thì người ta phải chấp nhận. Mình cập vấn người ta nói này nói kia thì mình cập vấn, mình hỏi họ mà họ trả lời không được thì họ phải chấp nhận mình chứ sao. Con thấy chứ còn mình đâu có đầu hàng. Một người tu sĩ của Phật giáo là không đầu hàng trước một cái khó khăn này, phải tìm cách tiếp tục. Cho nên ở đây ấy, thì mấy con thấy mấy con cần phải tu học thôi. Thầy thấy mấy con đều có dũng duyên được ngồi nghe thầy, đó là cái duyên. Mà cái duyên mà không tu thì chỉ là mình tạo cái duyên, cũng như bây giờ có cái hộp giống mà hộp giống không chịu đem mà trồng, không chịu tưới nước, không chịu nhổ cỏ, hộp giống mà cứ để trong gói để hoài làm sao nó lên. Nghe thầy rồi mà cứ để hộp giống ở trong cái bọc để đó, cứ bỏ một túi cất đó thì làm sao nó lên thành cây thành quả được, có phải không? Làm sao mấy con có trái ăn? Còn bây giờ thì cho cái hạt giống rồi thì mỗi người phải đem về mới cuốc đất cho xốp, rồi mới ươm hạt giống, rồi mới nhổ cỏ, rồi tưới nước, rồi bón phân, rồi cái cây này nó mới lên, nó thành cây nó tốt, rồi mới nó có ra quả ra trái mới ăn chứ. Nó bây giờ cái công của mấy con chứ đâu phải thầy. Thầy cho hạt giống rồi thì mấy con có duyên thầy mới đến đây thầy phát hạt giống. Mà không giống rồi mấy con có gieo này là không gieo, mà mấy con không gieo cũng không chịu, không giống mai mốt túi cô quăng có phải không? Là do mấy con chứ không phải do thầy nữa đâu. Cái nhiệm vụ bây giờ còn mấy con nói như vậy. Hôm nay mấy con thấy còn sơ sót với điều gì về cuộc sống thì mấy con nên nhớ rằng thầy nhắc cơ bản về cuộc sống thì thấy nhân quả. Còn về tu tập đi sâu hơn thì mấy con phải tập những cơ bản về thân hành nội và thân hành quản, hơi thở và bước đi, cánh tay đưa ra đưa vô, để mấy con tập nhiếp tâm và an trú. Khi tập nhiếp tâm an trú được rồi thì thầy mới dạy tới tâm bất động, thanh thản, an lạc, như sự. Chứ bây giờ nhiếp tâm chưa được mà lo tâm bất động thì sao được? Thì mấy con thấy con được đầu tiên mấy con muốn vào tu thì mấy con phải triển khai tri kiến bằng nhân quả. Nó sẽ ly dục liên pháp, nó xả tâm, mấy con tâm mấy con bất động, thanh thản, an lạc, như sự, giới tiếp hô. Nhưng mà cái tế thì mấy con tập nhiếp tâm và an trú tâm trong bước đi và trong cánh tay đưa ra vô và hơi thở, như thầy nãy giờ đã nói. Đó, mấy con phải tập nhiếp tâm an trú, chứ mấy con không tập nhiếp tâm thầy tập cho mấy con được sao? Rồi bắt đầu từ đó mấy con đã nhiếp tâm và an trú được rồi, thầy mới dạy mấy con bất động tâm thanh thản, để mấy con ở trên tứ niệm xứ mà đi vào chứng đạo. Nó đơn giản, nó có phương pháp, nó có cách thức từ thấp đến cao. Bây giờ chỉ còn có mấy con tu thôi.